Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi chuyện trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một bộ truyện ngôn tình của tác giả Lâm Địch Nhi. Chuyện Hoa Hồng Ký Ức bao gồm 42 chương là một bộ truyện đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả. Hy vọng các bạn sẽ đồng hành cùng lắng nghe, thưởng thức bộ truyện này. Sau đây là phần giới thiệu nội dung của chuyện Hoa Hồng Ký Ức. Xin mời quý vị cùng lắng nghe với giọng đọc Thúy Nga. Một số người cho rằng không có gì là mãi mãi, ngay cả tình yêu cũng vậy. Rồi một ngày nó biến mất, nhưng cuộc sống luôn có những điều bất ngờ xảy ra. Và tình yêu là điều kỳ diệu nhất, là thứ luôn mang đến những bất ngờ mà không ai có thể dự đoán được. Thế nên, có những tình yêu sẽ mãi mãi chẳng hề biến mất như người ta vốn dự đoán là phải thế. Vốn cho rằng nó sẽ bị thời gian bôi xóa phai nhòa. Hoa Hồng ký ức về tình yêu của Trì Linh Đồng và Bùi Địch Thanh, vĩnh hằng cùng năm tháng, dù anh có mất đi, trong tim cô vẫn đầy ắp bóng hình anh. Đầy ắp những ký ức về tình yêu của hai người, dù anh mang dáng hình của một chàng trai khác, trong tim cô vẫn cảm nhận được đó chính là anh, là người mà cô đã yêu bằng trọn trái tim mình. Hóa ra tình yêu chính là, cho dù anh có thay đổi khuôn mặt, lãng quên ký ức, đôi mắt em vẫn sẽ vì anh mà ngời sáng, trái tim em vẫn sẽ vì anh mà loạn nhịp. Yêu là cảm xúc, nhưng chẳng thể ai trên đời này có thể trả lời thỏa đáng được câu hỏi vì sao nam nữ lại yêu nhau. Có lẽ yêu chỉ là yêu thôi, vì khi yêu, người ta thấy tim mình hạnh phúc, cuộc sống vui vẻ là yêu đời hơn. Thật tuyệt vời khi những người yêu nhau đến được với nhau, được nắm tay nhau cùng vượt qua những khó khăn trắc trở của cuộc sống, được nắm tay đến lúc anh già, em lão, mãi chẳng buông tay. Nhưng trên thế gian này, có bao nhiêu người cùng chung nhịp đập trái tim, lại không thể cầm tay đi chung trên một con đường. Tình yêu này dù khổ đau, nhân duyên này dù trắc trở, nhưng đó chính là tình yêu vĩnh hằng, là nhân duyên khiến bạn trở nên trưởng thành và mạnh mẽ. Tuy anh và cô là đối thủ cạnh tranh trong công việc, nhưng cũng là tri âm cùng tán hưởng đối phương. Anh tài mới hiểu lòng nhau, tình yêu xảy sinh giữa hai người như tự nhiên phải vậy. Đáng tiếc một cuộc tai nạn giao thông đã khiến anh đột ngột qua đời, không còn người tri âm lắng nghe, tiếng đàn chẳng bên bài. Dây đàn không tỏ ý, như thể đã đánh mất một nửa linh hồn. Cô để mặc bản thân phiêu dạt là vì quá nhung nhớ hay là vì quá cô đơn, cô lại thấy được hình bóng quen thuộc của anh trên một người chàng trai khác. Những ký ức khắc sâu như có sức hút mãnh liệt khiến cô không thể kiềm lòng mà tới gần, nhưng cũng chính nó ngăn cản cô nhìn về phía trước. Nếu anh đã từ giã cõi đời này, nhưng một ngày nọ em bỗng nhìn thấy anh trên phố, khỏe mạnh và bình an, em sẽ hoảng sợ đến mức quay đầu chạy trốn hay là sẽ bước tới ôm chặt lấy anh. Thế gian này, mọi thứ sẽ già nua, chỉ có tình em là trẻ mãi. Thế gian này, bao điều dối trá, duy chỉ có tình em vẫn mãi sáng trong. Chỉ có tình yêu, dù bạn đeo mặt nạ đi chăng nữa, người yêu bạn vẫn sẽ đi về phía bạn. Dù cô ấy không hề biết người đó là bạn, nhưng trái tim sẽ dẫn đường cô ấy. Chuyện Hoa Hồng Ký Ức, chương 1. Chị Linh Đồng lặng lặng ngửa mặt lên trời, trông ngóng ánh mặt trời gay gắt thêm chút nữa, khiến cô bốc hơi thành một làn khói cho xong, đỡ phải đối mặt với tình cảnh làm người ta suy sụp này. 24 tuổi, nếu nghi chuyển thời không về những năm dân quốc thì chờ cô còn không biết đi mua xì dầu rồi. Hiện tại cô đang đứng dưới ánh nắng tháng 5 chói chang, bị hai vị cán bộ phụ trách đăng ký kết hôn ép hỏi, rốt cuộc chọn mẹ hay là chọn cha. Cô rất muốn gào to rằng, ngày xưa hai người kết hôn cũng chẳng thèm mời con, tại sao giờ ly hôn thì chỉ gần một cú điện thoại đã bắt con bỏ mặc mọi thứ, chịu đựng say xe, nhẫn nhịn nôn mửa, ngàn dòng nước mũi, kiềm dòng nước mắt từ phương trời xa xôi lao thẳng về tham dự. Hôm qua sáng sớm bắt đầu đi làm, cô ngồi trên xe buýt, trong đầu hiện lên phương án thiết kế trang viên Âu Lục thì bà Đàm Trần gọi điện tới, bảo cô xin nghỉ phép 3 ngày, trong nhà xảy ra chút chuyện. Cô như bị điện giật từ đầu tới chân, Thanh Đài cách Tân Giang hơn 1.000 km. Nếu không phải ngày nghỉ hay ngày lễ quan trọng, bà Đàm Trần và ông Trì Minh Chi cũng không bắt cô phải về nhà làm gì. Quả nhiên không phải việc nhỏ, một tháng trước có một cô bé trẻ ôm bụng tới tìm bà Đàm Trần, nói rằng tôi đã mang thai của con chồng chị. 6 tháng là thai Long Phụng. Bà Đàm Trần dạy kinh tế học ở Đại học Ninh Thành, ông Trì Minh Chi dạy tiếng Anh ở Đại học Tân Giang. Hai người đều là giảng viên hướng dẫn cho nghiên cứu sinh, cũng được xem như phần tử trí thức cao. Chiều tối ngay ngày hôm ấy, bà Đàm Trần trở về Tân Giang. Chẳng cần phải nghiêm khắc tra hỏi thì ông Trì Minh Chi đã khai báo toàn bộ sự việc. Câu chuyện chẳng có gì lãng mạn, cô gái kia tên là Cam Lộ, người Tây An, mới tới Đại học Tân Giang làm kế toán chưa lâu. Ông Chỉ Minh Chi nhìn cô ta thì luôn nhớ tới Chỉ Linh Đồng, những cũng môn đang học bôn ba một mình ở xứ người như vậy, nên luôn quan tâm chăm sóc cô ta. Chăm sóc tới một ngày, bỗng nhiên bị ma quỷ ám ảnh, không may phạm phải sai lầm mà đàn ông thường mắc. Sau đó Cam Lộ cũng không quấn lấy ông, thậm chí còn cố gắng giữ khoảng cách. Chẳng bao lâu sau, ông Chỉ Minh Chi nghe nói sức khỏe cô ta không tốt, xin nghỉ để về quê chữa bệnh. Ông còn mừng thầm, chỉ coi đó như một giấc mộng thoáng qua. Ai ngờ lại xảy ra chuyện liên quan tới sinh mệnh như vậy. Nếu bà Đàm Trần không ngăn cản, ông Chỉ Minh Chi đã bế tắc mà tìm tới cái chết từ lâu rồi. Sống một đời thanh cao trăng gió, cuối cùng lại rơi xuống chốn phàm trần. Một chữ hận sao tả hết tâm tình của ông. Cho dù có yêu hay không, ông Chỉ Minh Chi vẫn phải trả giá cho giấc mộng thoáng qua của mình. Cam Lộ chỉ là một sinh viên học niên chế, 5 năm tại đại học, nhưng trên phương diện này, một người đến sau như cô ta lại toàn thắng, bà Đàm Trần. Người phụ nữ có học vị tiến sĩ, ly hôn vội vã nhưng nhà, xe và tiền tiết kiệm đều không phải chuyện cần bận tâm. Chỉ có vấn đề Chỉ Linh Đồng sẽ ở với ai, hai người họ cảm thấy nên tôn trọng sự lựa chọn của cô. Nên mới nói, dân chủ quá cũng phản tác dụng, Chỉ Linh Đồng nghĩ như vậy đấy. Thực ra, tranh chấp hôn nhân kiểu này có thể để người trong cuộc tự tới tòa giải quyết. Nhưng có một vị, hai cán bộ đang ngồi ở đây lại là học trò của ông Chỉ Minh Chi. Nhìn khuôn mặt như phủ một tầng sương lạnh của ông, cô học trò không nỡ mở lời. Nhớ hồi học đại học, cô thường nhìn thấy ông Chỉ Minh Chi và bà Đàm Trần đẩy xe nôi tản bộ trên con đường dợp bóng cây. Ông Chỉ Minh Chi nhỏ nhã uyên bác, bà Đàm Trần khéo léo dịu dàng. Tiểu Đồng lại cực kỳ đáng yêu, gặp ai cũng cười. Khung cảnh ấy sau bao nhiêu năm vẫn in sâu trong trí nhớ người ta. Đám học trò gọi đây là lá cờ đầu của hạnh phúc, chúng ta cứ đi theo cờ đầu, chắc chắn không lầm đường đâu. Nhưng hôm nay, lá cờ đầu ấy đã ngã xuống, cô học trò nọ cảm thấy rất buồn bã. Người chồng khổ sở nhất là ông Chỉ Minh Chi, ông tuyệt vọng và suy sụp như thế, toàn bị thế giới bỏ rơi. Đồng Đồng, một tay cha nuôi nấng con lên người, con đã từng nói giờ cha già đi, con sẽ giúp cha lau nước miếng mà. Ông nấy mình như một khúc gỗ lênh đênh trên mặt biển giữa cơn cuồng phong bão tố. Nếu không cố bám lấy Chỉ Linh Đồng, ông sẽ bị kéo xuống vực sâu vô tận. Khi con lên năm, mẹ con đi nước ngoài du học, cha nấu cơm cho con ăn, đưa đón con đi học, cùng con học chữ, chơi trò chơi. Đêm đến, con cúi đầu lên tay cha, bi bô hát cho cha nghe những bài hát thiếu nhi, kể chuyện bóp chán, dịch chăn giúp cha, rất ngoan ngoãn hiếu thảo. Cha thật sự không thể sống thiếu con. Không sai, ông Chỉ Minh Chi là một người cha hiền hậu, còn bà Đàm Trần lại là một người mẹ nghiêm khắc. Thế nhưng anh hùng không thể kể chuyện đã qua, sống ở hiện tại thì nhất định phải nhìn và thực hiện. Chỉ Linh Đồng giúp cha chỉnh lại quần áo, trông ông tiểu tụy đau buồn như đã già thêm 10 tuổi. Bà Đàm Trần, người vẫn luôn im lặng từ đầu tới giờ, đột nhiên mở lời. Bà nhìn ông Chỉ Minh Chi, trong đôi mắt còn thấp thoáng nỗi đau. Minh Chi, nếu đến cả Linh Đồng cũng không theo, vậy tôi còn gì nữa đây? Thoáng cái, hai hàng lệ rơi xuống từ đôi mắt của ông Chỉ Linh Chi. Môi ông run lên. Đúng thế, một người phụ nữ 50 tuổi đã ly hôn, còn gì nữa đây? Bà Đàm Trần nói tiếp. Từ khi kết hôn tới giờ, chúng ta chưa bao giờ cãi nhau. Tính tình của tôi không tốt, lại chú trọng sự nghiệp. Nhưng ông vẫn luôn bao dung nhường nhịn tôi. Lần cuối này, ông lại nhường tôi, được không? Ông Chỉ Minh Chi khóc nức nở, bà Đàm Trần lẳng lặng rũ mi, trong lòng tựa như có tuyết đang rơi. Người học trò cũ và đồng nghiệp quay ra nhìn nhau, thế này vẫn còn muốn ly hôn nữa sao? Bọn họ đều nhìn về phía Chỉ Linh Đồng nói với ý dò hỏi. Chỉ Linh Đồng thoáng nhìn ra bên ngoài, Cam Lộ cũng tới đây, đang đứng dưới bóng cây, hai tay ôm bụng bình thản nhìn về phương xa, vẻ mặt rất yên bình. Chỉ Linh Đồng hít sâu, tay phải cầm chặt tay lái. Nghe nói khi con người ta cảm thấy bất lực thì sẽ làm vậy theo bản năng, giúp cho bản thân có thêm sức mạnh và tạo cảm giác an toàn. Khổng Tước nói với con năm nay là năm nhuận âm lịch, rất hợp để kết hôn, con quyết định nhân dịp này sẽ lấy chồng. Trước khi được chồng mang về nuôi, con tạm thời ở chỗ mẹ vài tháng. Trả lời như vậy rất công bằng nên hai phía đều có thể chấp nhận được. Ông Chỉ Minh Chi lập tức ngừng khóc, vẻ mặt giống hệt bà Đàm Trần, hỏi: Con có bạn trai rồi? Chỉ Linh Đồng rất tự tin. Bây giờ vẫn chưa có, nhưng có lẽ anh ấy đang trên đường tới tìm con. Hôn nhân không phải trò đùa, Đồng Đồng, con nhất định phải thật thận trọng. Ông chỉ Minh Chi nói lại xong xấu hổ cúi đầu, ông thực sự không phải tấm gương tốt. Xin lỗi, Đàm Chân. Ông đã nói câu này cả ngàn lần, nhưng mỗi khi nói ra vẫn mang cảm giác mệt mỏi tang thương vô cùng. Bà Đàm Chân đáp lại bằng một tiếng thở dài. Ông chỉ Minh Chi giờ mới đi bàn tay trắng, bỏ lại toàn bộ tài sản, bỏ lại Chỉ Linh Đồng, bỏ lại mọi thứ mà xưa kia ông luôn gìn giữ. Về sau ông sẽ lại có con trai con gái bên người, thế nhưng có những niềm hạnh phúc mãi mãi không thể tìm lại. Cam lộ chân thành hơn bà Đàm Trần, cảm ơn bà đã tác phong thành ngầm người ngưỡng mộ của người ta với ông chỉ Minh Chi. Cảm ơn bà đã cho đôi trai gái trong bụng cô ta có cơ hội sống sót. Cô ta đã sai, nhưng cô biết phải cảm ơn. Cô ta biết cái gì nên giữ, cái gì nên bỏ. Cô ta sẽ giảm sự tổn thương xuống mức thấp nhất. Cô ta trân trọng tình yêu. Bà Đàm Trần cười nhạt, tào nhã bước qua người cô ta. Tình yêu chết tiệt. Trước khi cùng bà Đàm Trần lái xe rời khỏi đây, chị Linh Đồng nhìn ông chỉ Minh Chi qua gương chiếu hậu. Ông khom lưng tiểu tụy như một cụ già, còn đâu phong thái lịch sự tao nhã của một giảng viên chỉ trường Đại học Tân Giang nữa. Tình yêu không sai. Bấy giờ thân thể căng cứng của bà Đàm Trần mới buông lỏng, bà không thể không mau chóng tựa vào người chỉ Linh Đồng mới ngăn được mình ngã xuống. Là do giữa mẹ và cha con đã xảy ra vấn đề, nếu ban đầu mẹ không kiên quyết tới Đại học Ninh Thành, có lẽ... Phụ nữ là một sinh vật luôn dễ dàng thay đổi, nhưng khi bước vào trạng thái ổn định thì lại trở nên lười nhác. Chẳng thiết thay đổi muôn hình vạn trạng nữa, còn đàn ông là một sinh vật lười nhác, nhưng tình cảm càng ổn định thì lại càng cuồng tay cuồng chân. Muốn thêm chút sắc màu cho cuộc sống thường ngày, bà đã hiểu, nhưng muộn mất rồi. Chỉ Linh Đồng buồn bã xoa nhẹ mu bàn tay lạnh lẽo của bà. Cô biết nội tâm của mẹ không bình tĩnh lý trí như vẻ bề ngoài. Lần này từ Ninh Thành trở về Tân Giang để làm thủ tục ly hôn, bà Đàm Trần chưa từng bước vào trong nhà dù chỉ một lần mà luôn ở trong khách sạn. Có thể hiểu được bà đã đau khổ suy sụp tới mức nào. Ngôi nhà kia lớn thì là việc mua nhà, nhỏ thì là một chậu cây bên cửa sổ, đều là bà tự chăm sóc gây dựng nên. Mẹ luôn nghĩ có lẽ đồng nghiệp không hợp để làm vợ chồng vì quá hiểu nhau, trước mặt nhau cũng như người trong suốt vậy. Bà Đàm Trần tổng kết kinh nghiệm. Đồng Đồng, sau này nếu con tìm bạn trai thì phải cố gắng tránh xa đồng nghiệp. Chị Linh Đồng không cho là đúng, tiền trung thư và thư giáng. Hai người họ đều là đồng nghiệp, sao lại có thể bên nhau tới đầu bạc răng long? Hết thảy nhân quả trên thế giới này đều từ con người mà ra. Cô chỉ thấy không cam lòng, mẹ mình xuất sắc như vậy mà lại bị thua cuộc một cách dễ dàng. Bà Đàm Trần xoa đầu chỉ Linh Đồng, bà cũng không nói cho con gái biết lý do mà bà không làm khó ông chỉ Linh Chi, là cam lộ, bởi vì bà quá hiểu ông chỉ Minh Chi. Ông quả thực không phải người xấu, cuộc sống sau này ông sẽ khống trong mặc cảm tội lỗi, sự hổ thẹn và áy náy sẽ dằn vặt ông tới chết. Hạnh phúc của ông sẽ chấm dứt, cho nên ông mới khóc thương tâm như vậy. Còn bà chỉ có thể cố gắng không để mình căm hận ông, nhưng cũng sẽ không thông cảm nổi. Ánh nắng buổi chiều tà thản mạn khắp nơi, xuyên qua cửa sổ xe, chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo non nớt như bé con của chị Linh Đồng. Bà Đàm Trần thấy lòng mình đau đớn. Cho dù mẹ và cha con có ra sao, Đồng Đồng, con mãi mãi là người mà cha mẹ yêu thương nhất. Chị Linh Đồng mím môi. Thế thì sao, hiện tại gia đình khiến người ta hâm mộ ao ước ấy đã không còn, nhưng cô cũng không biểu lộ suy nghĩ ra bên ngoài, chỉ vui vẻ gật đầu, cười tươi như hoa. Khi bà Đàm Trần trở lại khách sạn thì vội vã thu gom hành lý, chuẩn bị ngày mai quay lại Ninh Thành. Bà không thể ở lại ký túc xá cho giảng viên nữa, bà phải mua ngôi nhà mới, phải cho con gái một mái ấm mới. Chị Linh Đồng nhìn bà khom lưng kéo vali hành lý, bóng lưng gầy gò như một gang bàn tay. Cô bỗng thấy chua xót trong lòng, bèn nói phải đi gặp Khổng Tước rồi vội vã chạy ra khỏi phòng. Nếu ở lại thêm chút nữa, cô chỉ sợ mình sẽ ôm lấy bà Đàm Trần mà gào khóc nức nở. Khổng Tước không phải một con chim tự luyến mà là một cô gái xinh đẹp, là bạn học thời trung học của chị Linh Đồng. Hiện tại đang làm người dẫn chương trình của đài phát thanh Tân Giang. Chương trình mà cô dẫn tên là Bách Khoa Cuộc Sống, thường phát vào tầm 2-3 giờ sáng. Nội dung là dạy người ta tắm rửa, thế nào cho đúng cách, ra chợ mua cam ngon kiểu gì, phân biệt con đực con cái ra sao. Khi mua dưa hấu thì gõ thử một cái, tiếng ở quả nào vang hơn thì quả đó ngọt hơn. Nếu chia các chương trình phát thanh vàng là bạc, có lẽ chương trình của Tổng Tước chính là một đống đồng nát. Làm gì có ai hứng thú nghe mấy thứ này vào buổi tối, chỉ có vài thính giả trung thành thì đều bị khó ngủ, nói rằng nghe Khổng Tước nói líu díu, hiệu suất gây buồn ngủ rất cao. Lúc đó Khổng Tước tức giận tới suýt nôn ra máu mà chết. Thế nhưng trái với công việc nhàm chán, chuyện tình cảm của cô lại rất tốt đẹp. Bỏ qua mấy mối tình huy hoàng trong quá khứ, hiện tại cô có một người bạn trai yêu suốt 3 năm, tên là Tiêu Tử Thần, dạy học ở Học viện Y học, đã là giảng viên hướng dẫn cho thạc sĩ. Cô đã từng kể rằng anh ta lịch sự, tuấn tú với chị Linh Đồng không chỉ một lần, nhưng khi chị Linh Đồng đề nghị gặp mặt thì cô luôn từ chối. Lòng hiếu kỳ có thể giết chết mèo, cho nên mỗi lần gọi điện thoại, chị Linh Đồng đều nói thêm một câu: tớ muốn gặp thầy giáo Tiêu nhà cậu, hôm nay Khổng Tước cũng từ chối như thường lệ. Chị Linh Đồng cười đùa: tớ có phải cậu thiếu tự tin, sợ anh ta nhất kiến trung tình với tớ đúng không? Vừa gặp đã yêu tớ tớ, Khổng Tước vốn khéo miệng mà giờ lại nghẹn họng, mãi mới thôi phục như bình thường. Tớ sợ cậu cô đơn lẻ bóng, thấy hai chúng tớ thân mật tình cảm thì sẽ bị đả kích nặng nề. Con người tớ vốn không sợ đả kích, cùng lắm thì tớ không trang điểm nữa là được chứ gì. Chị Linh Đồng vẫn chưa chịu bỏ qua, dồn ép cho bằng được. Nhưng Khổng Tước vẫn không chịu. Cậu có trang điểm thành tiên trì, từ tử thần cũng chẳng thèm ngó ngàng đâu. Cho cậu biết, anh ấy là một người đàn ông không bao giờ thay đổi, cho dù là học tập hay yêu đương, rất luôn trung tình. Ha ha, ghen tị chưa? Hàng đẳng cấp cỡ này mà cậu còn thả rông bên ngoài, sao không dẫn về nhà nhốt lấy lại? Năm nay là năm nhuận âm lịch đấy. Bậc vĩ nhân đại cổ, chỗ ngoài ấy luôn nhân từ với người khác, nhưng lại nghiêm khắc với chính mình. Ôi, xúc động tới bật khóc, cần khăn giấy không? Thôi, cầm đủ tiền đi là được rồi, để mời tớ ăn cơm. Này cưng, cưng điên à, lát nữa đây còn phải đi làm nhé. Khổng Tước đang cố tranh thủ thời gian để ngủ bù. Cho cậu nửa tiếng đánh răng rửa mặt, sau đó lái xe tới khách sạn đón tớ. Tớ muốn đi ăn đồ Hàn Quốc. Chị Linh Đồng nói một tràng, đóng điện thoại tạch một tiếng. Nghĩ đến dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của Khổng Tước lúc này, tâm trạng phiền muội của cô đã hoàn toàn bay biến. Nửa tiếng sau, chị Linh Đồng nghe thấy tiếng rầm đập cửa. Ngay sau đó, Khổng Tước gọi vào trong với giọng dịu dàng trong trẻo. Chị Linh Đồng, cậu lăn ra đây cho tớ. Dù sao cũng là một người dẫn chương trình, chỉ cần khỏi nhà thì không thể ăn mặc dày xòa. Khổng Tước mặc một chiếc váy lụa màu be, đính cúc nhỏ bằng gỗ ở quanh váy, trang điểm theo phong cách đang thịnh hành. Đánh một quầng phấn vàng nhạt nhạt trên mặt, môi trái tim căng mọng, không khá gợi cảm. Xin hãy bình tĩnh, phụ nữ tức giận nhiều sẽ có nếp nhăn đấy. Chị Linh Đồng không dám bắt Khổng Tước mở cửa xe, ngoan ngoãn tự ngồi vào trong. Sau khi vào mới phát hiện ra, chiếc xe này không phải Polari, màu đỏ Khổng Tước thường lái, mà là một chiếc Rego, màu đen rất oai phong, vững chãi. Chị Linh Đồng chớp chớp mắt. Hôm nay cha mẹ tớ ly hôn, tháng sau cha tớ sẽ cho tớ thêm một đôi trai em gái. Đây là hai chuyện rất nghiêm túc, tớ tìm cậu để giải tỏa. Thế đã được chưa? Khổng Tước vô vàn cảm thấy, nhìn cô chằm chằm một lúc. Xem như cậu tạm qua nhà cửa, cậu nhìn cậu đi, hai mắt đen xì như gấu trúc, xấu chết đi được. Cậu phải mừng mới phải, không cần mua vé vào nhà cửa mà cũng thấy được quốc bảo. Đi thôi, tớ nói rồi, những kỳ nghỉ sau này tớ đều về Ninh Thành, không về Tân Giang nữa. Cậu muốn gặp tớ cũng chẳng gặp được đâu, biết trân trọng chút đi. Cậu dám... Vẻ mặt Khổng Tước như cường hào áp bá. Chị Linh Đồng vội vàng làm tư thế đầu hàng nhưng vẫn nói thêm điều kiện. Nếu cậu cho tớ gặp Tiêu Tử Thần, tớ có thể cân nhắc chuyện về Tân Giang thăm cậu. Khổng Tước liếc nhìn cô, không hề mắc mưu. Phòng cháy, phòng lụt, phòng trộm cắp, phòng bạn thân, châm ngôn 10 chữ này tớ khắc sâu trong tim rồi, không mương thương lượng gì hết. Chị Linh Đồng khinh bỉ nói, thôi đi, đồ trong sắc khinh bạn. Lúc này tớ mới cười lấy lòng. Không phải, bây giờ đàn ông tốt đều như cấp ba chân, cực kỳ quý hiếm. Tớ có thể chia sẻ với cậu bất cứ thứ gì, nhưng chỉ có tử thần là không thể. Ai thèm? Chị Linh Đồng bật cười, hừ đầy giận dữ, coi như con chim này uống lộn thuốc đi. Rõ ràng cô nhân viên phục vụ ở nhà hàng Hàn Quốc này không biết Khổng Tước, thái độ niềm nở, chu đáo, Chị Linh Đồng nói không thích ăn thịt nướng, cô ta liền giới thiệu món đuôi bò và cá chu đáo, sau đó bưng ra hai cốc trà sơn pha để khai vị, giải khát. Cách bài trí của nhà hàng cũng không tồi, theo phong cách gia đình ấm cúng, có tổng cộng mười mấy cái bàn. Trên bàn thiết kế nơi để lò nướng rất hiện đại, hút khói từ phía dưới, cho nên trong nhà hàng chỉ có tiếng thịt nướng, không có mùi khói. Trong thoáng chốc, món đuôi bò hầm tỏa ra mùi hương thơm ngát. Khổng Tước dành trước, đưa đũa gắp một miếng bò vào miệng, phùng má hỏi. Nè cưng, dạo này cậu và Hy Vũ có liên lạc với nhau không? Chị Linh Đồng nọng uống một ngụm trà, phụt một tiếng phun ra ngoài. Con chim này, cậu đợi tớ uống trà xong rồi hãng nói có được không hả? Đâm trúng vào chỗ đau của cậu à? Khổng Tước ung dung hỏi. Đến sẹo còn chẳng có, thì đau ở đâu ra? Hy Vũ là bạn thời cấp 3 của cô và Khổng Tước, trong những năm tháng thơ ngây ấy có thể xem như là mối tình đầu của cô. Nhưng câu chuyện cũng chỉ có đến thế, không có tình tiết tiếp theo. Cậu ta đang làm việc ở một công ty chứng khoán, tới Bắc Kinh bồi dưỡng 2 năm, khi trở về thì giường cột của công ty. Chị Linh Đồng khen. Sống cũng khá đấy, làm ngành chứng khoán, cho dù thị trường chứng khoán tăng điểm hay mất điểm thì đều có thể kiếm tiền đầy túi. Nhưng không may là tóc rụng nhiều thôi, cô tưởng tượng ra hình ảnh Hy Vũ rời tóc kiểu Địa Trung Hải, bĩu môi, thôi kiểu tóc cũ vẫn đẹp hơn. Hối hận đến xanh ruột rồi chứ gì? Khổng Tước cười trên nỗi đau của người khác. Bấy giờ, người phục vụ bưng lên món cá chu thu đao, dùng dao nhọn, sạch thân cá, rút đi xương sống trên lưng, sau đó nhỏ nước chanh vào bên trong. Chị Linh Đồng chăm chú xem họ làm từng bước, không nhịn được nuốt nước miếng. Cậu nói gì cơ? Vừa ngẩng đầu, thấy có một người đàn ông đeo kính, đang ngồi ở bàn đối diện, trông rất đẹp trai, không khỏi ngắm thêm chút nữa. Khổng Tước nhìn theo tầm mắt của cô, phấn mắt vàng trên mí rung lên. Người đàn ông nọ gọi món thịt ba chỉ hun khói, đang tao lạ nhã, lật miếng thịt trên giá nướng, lại từ từ cầm lấy một lá rau diếp. Còn ánh mắt của anh thì đang nhìn vào cuốn sách đang mở trước mặt. Khổng Tước ơi, tớ nên tìm bạn trai thôi. Chị Linh Đồng rời mắt, khuấy canh đuôi bò trước mặt. Thích anh ta. Sắp mặt Khổng Tước tối đi. Bách vô nhất dụng, nhị thư sinh. Chị Linh Đồng khinh thường nói. Cậu chẳng phải thích kiểu người này nhất ư? Chị Linh Đồng luôn gục gã trước những tài tử đeo kính, nhưng không bao gồm kiểu người có vẻ mặt đờ đẫn, hành động vụng về như thế này. Nhìn qua cũng biết anh ta là một loại mọt sách, suốt ngày chui mũi vào sách vở, yêu cầu của tớ không thấp đến thế. Tớ biết anh chàng này, hay để tớ giới thiệu hai người với nhau nhé. Tớ không muốn đổi khẩu vị đâu. Chị Linh Đồng cúi xuống canh đuôi bò, không chú ý tới vẻ mặt của Khổng Tước chợt thả lỏng. Cậu đừng có hối hận đấy. Chị Linh Đồng đặt đũa xuống cạch một tiếng. Rốt cuộc cậu có để yên cho tớ ăn cơm không hả? Có gì mà hối hận, tớ muốn chào hàng mình ra ngoài thật đấy, nhưng chưa tới mức có bệnh thì vái tứ phương như thế. Một tiếng này khiến mọi người trong phòng đều nhìn về đây, chỉ có người đàn ông đeo kính là vẫn dán mắt vào trang sách, đến đầu cũng chẳng thèo nhấc lên. Ăn đi, cho cậu ăn hết đấy. Khổng Tước rất bao dung, rộng lượng. Chị Linh Đồng ăn cơm xong, cảm thấy no nê thỏa mãn, no tới phát nghiền, gần như không thở nổi. Thứ cảm giác phiền muộn này kéo dài tới ngày thứ ba mà vẫn không biến mất. Khi cô kéo hành lý ra khỏi khách sạn thì tâm trạng thật tồi tệ đến cùng cực. Ngoài trời đang mưa, xe rất khó đi, có một chiếc xe buýt đi qua nhưng những người trên xe rất đông. Chị Linh Đồng còn kéo theo một vali hành lý lớn, nên không thể chen lên đó. Trước đây, ông Trì Minh Chi luôn lái xe đưa cô tới bến xe, nhưng bây giờ ông đã bận rộn tới mức quên cả chuyện hôm nay cô phải về Thanh Đài. Chị Linh Đồng đứng yên trên trạm xe buýt rất lâu, nhìn kim đồng hồ từ từ quay, cực kỳ sốt ruột. Đợi mãi mới có một chiếc xe taxi từ từ trả khách đi tới. Cô vội vàng ngồi lên xe, thúc giục tài xế lái xe tới bến khách. Mua vé xong thì cũng sắp tới giờ chạy xe. Nhưng đoàn người trở lên xe rất đông mà chiếc xe khách chia chẳng thấy đâu. Có người mất kiên nhẫn liền chạy đi hỏi nhân viên. Nhân viên bực bội nói. Tôi còn sốt ruột hơn anh đấy, xe hỏng rồi, làm gì được nữa, chờ thôi. Đợi suốt một tiếng đồng hồ mà xe vẫn chưa sửa xong. Bến xe đành điều một chiếc xe khác đến đây. Vừa lên xe mặt mọi người đều tái xanh, cái xe này hình như được móc ra từ bãi xe hỏng, sơn thì dỉ loét loang lổ, cửa kính như sắp rụng ra tới nơi, ghế ngồi dính đầy bụi bẩn. Hình như tay lái cũng bị gì, tài xế lắc tay lái một hồi mới xoay được nó. Hành khách quay ra nhìn nhau, muốn hỏi mà không dám. Xe này có chạy được 1.000 km không vậy? Nhưng người soát vé lại làm việc rất cẩn thận, yêu cầu hành khách ngồi đúng chỗ của mình. Chỗ ngồi của chị Linh Đồng là số 13. Ôi, con số chẳng may mắn gì cả. Kéo hành lý đi về thấy chỗ của cô gái có người ngồi. Một đôi tình nhân cầm tay nhau, ánh mắt nhìn chị Linh Đồng như thất tiên nữ và Đồng Vĩnh nhìn Vương Mẫu nương nương muốn chia cắt bọn họ. Chỗ của tôi ở hàng cuối cùng. Chàng trai nọ lấy hết dũng khí đưa vé ra đổi. Chị Linh Đồng gật đầu, hiểu ý, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Khoảng cách ghế hàng cuối cùng rất chật hẹp, cô mất nhiều sức lực mới nhét được vào chỗ bên đó. Xe chao đảo mấy lần, rốt cuộc cũng xuất phát. Cửa xe từ từ khép lại, chợt bị đẩy ra, một đôi chân dài xuất hiện trước mặt mọi người. Người đàn ông vừa cao vừa đẹp trai, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần kaki, tóc ngắn gọn gàng, môi mỏng, nhìn hơi bạc tình. Thấy bấy giờ khuôn mặt tuấn tú của anh ta kia rất bực bội, ánh mắt kiêu ngạo, nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng dừng lại ở vị trí cạnh chị Linh Đồng. Vì đường đi rất nhàm chán nên chị Linh Đồng thường hay nói chuyện với người ngồi gần mình, cô nở một nụ cười lịch sự với anh ta. Anh ta đưa mắt liếc nhìn cô, lông mi rất dài, sau đó lạnh lùng nhắm mắt, nghiêng đầu đi nơi khác, không thèm đáp lại cô ta. Chị Linh Đồng nhún vai, bình thản lấy quyển nhà ở Trung Quốc từ trong gặp ra. Thôi, đọc quyển sách này cho đỡ chán vậy. Khi cô đang đọc đến phần nhà chuyển gác của phòng tứ thủy của dân tộc Thổ Gia, người đàn ông nọ lơ đãng nhìn sang. Sau đó anh ta sửng sốt. Cô đọc có hiểu không vậy? Anh chợt thốt lên. Chị Linh Đồng cười khẽ. Tôi không những hiểu mà còn có khả năng xây cho anh một nơi như thế. Chuyên ngành mà chị Linh Đồng học ở Đại học Thiết kế Kiến trúc, đây là lĩnh vực mà đàn ông luôn làm chủ. Nhưng điều mà làm đàn ông phải nghiến răng nghiến lợi, đó là khi chị Linh Đồng 19 tuổi, trong lĩnh vực này cô đã khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Chẳng ai làm gì được vì tài năng thiên bẩm thực sự tồn tại, giống như việc học bạn bàn. Có người chăm chỉ, đông luyện tam cửu, hạ luyện thu phục. Nhưng người có thể trở thành bậc thầy thì hiếm như lá mùa thu, còn những người được gọi là bậc thầy kia có khi chẳng cần phải đánh đổi nhiều như họ. Trái tim của Thượng Đế cũng thiên vị thế đấy, chị Linh Đồng là kiểu con gái mà nhìn qua đã thấy hai chữ thông minh hiện lên mặt. Như lời của ông chị Minh Chi kể lại, lúc mới sinh, chị Linh Đồng không khóc không gào, im lặng, đôi mắt đen láy sáng như sao, liếc bên trái, liếc bên phải, khiến các bác sĩ khoa sản đều phải bật cười. Nói tương lai cô bé này chắc chắn sẽ rất thông minh, bởi vậy ông và bà Đàm Chân mới đặt tên cho cô là Linh Đồng. Vóc dáng của Linh Đồng rất mảnh mai, làn da trắng ngần, khuôn mặt xinh đẹp, nhưng đặc biệt nhất vẫn có lẽ là đôi mắt to thông tuệ của cô. Thường thì khi trưởng thành, đồng tử trong mắt người ta sẽ chuyển màu hổ phách, nhưng đồng tử của Linh Đồng vẫn đen láy, tựa như mặt hồ phản chiếu, nước biếc non xanh. Chương 1.3. Trước khi thi đại học, chị Linh Đồng tựa như một núi non cao sừng sững, trừ Hy Vũ thì không có ai có thể vượt qua cô. Cô chính là thần thoại của trường trung học, hiện thực Tân Giang. Cô thi vào Học viện Kiến trúc Tân Giang khiến rất nhiều người kinh ngạc. Nguyên do của chuyện này nói ra chẳng có lẽ ai tin. Chị Linh Đồng xây xe, xây máy bay, xây tàu hỏa, xây mọi phương tiện giao thông. Thiên tài cũng tựa như nhà nghệ thuật, trong máu luôn có một số gen khác thường với người. Thế nhưng sau khi tới Thanh Đài làm việc, chị Linh Đồng đã khá hơn trước nhiều. Nhưng cũng chỉ giới hạn việc làm ở ngồi ô tô. Còn tàu hỏa, máy bay và tàu hủy đến giờ cô vẫn chưa dám thử. Tại Học viện Kiến trúc được gọi là Học viện Hòa Thượng này, vốn có rất ít sinh viên nữ mà hầu hết đều là đẳng cấp khủng long, xinh xắn như chị Linh Đồng, đúng là tiên nữ trên trời rơi xuống. Khi các sinh viên nam trong trường đang định phong cô là hoa khôi của học viện, làm bình hoa để mọi người thưởng thức, thì tạp chí quyền lực nhất thế giới kiến trúc, tạp chí Kiến trúc Trung Hoa bỗng tổ chức một cuộc thi thiết kế. Cuộc thi hướng tới toàn bộ sinh viên chuyên ngành kiến trúc trong các trường đại học cao đẳng trên toàn quốc. Đề tài là hãy thiết kế phù hợp với điều kiện kinh tế, người ở là vợ chồng trí thức trẻ tuổi, phương diện kinh tế không thấy dư thật. Nhưng giao ao ước của một không gian của hai người tạm thời còn chưa có ý định sinh con, diện tích phòng chỉ có 50m², yêu cầu cuộc thi vừa đẹp vừa tiện dụng. Tác phẩm dự thi gửi về tòa soạn của tạp chí nhiều như tuyết rơi, tòa soạn còn đặc biệt mời một vị chuyên gia nổi tiếng trong giới kiến trúc tới tham gia bình chọn. Cuối cùng chị Linh Đồng là người đoạt giải thưởng cao nhất. Trong tất cả các tác phẩm dự thi, phần lớn mọi người đều vẽ lên đủ kiểu dáng phòng ở một không gian nhỏ hẹp. Còn Chí Linh Đồng đi ngược lại lối mòn, cô cho rằng khi bận rộn với công việc, thời gian ở trong phòng ngủ không nhiều. Phòng ngủ không cần quá rộng, chỉ cần đặt một chiếc giường ở đó là ổn. Hai vợ chồng chỉ cần đưa tay thì có thể chạm đến người kia. Còn phòng bếp thì không thể quá chật chội, một nơi rộng rãi sáng sủa mới khiến hai người ta ăn ngon miệng. Diện tích phòng ở có hạn nên phòng vệ sinh đành đặt ở một góc nhỏ. Ở phía cuối lối đi, vừa kín đáo vừa tạo cảm giác an toàn. Phòng khách kiêm phòng đọc sách là nơi sinh hoạt chung lớn nhất trong nhà. Một nơi như thế này vừa khiến người ta thả lỏng, lại vừa từng giây từng phút nhắc nhở bản chân. Cách mạng còn chưa thành công, đồng chí cần tiếp tục cố gắng. Ngoài phòng khách, chị Linh Đồng còn cố ý để dư ra 3m², thiết kế một ban công vươn ra ngoài. Trong lòng hai vợ chồng trí thức tuổi trẻ, hẳn còn sót lại một thoáng mộng mơ. Bởi vậy, đây là một nơi tốt nhất để bộc lộ. Cô nhấn mạnh sự quan trọng của công ban công này, viết dưới bản thiết kế. Trong bộ phim Chiến tranh và Hòa bình, bản năm 1956, đã là diễn viên chính, cô là bạn bè với một khu biệt thự trên núi để đi săn. Cảnh vật thiên nhiên và kiến trúc của khu biệt thự đều đẹp tới nao lòng. Nhưng khán giả chỉ nhớ rõ cảnh cô đứng bên ban công nhỏ, hai tay đặt trước ngực, ngắm nhìn mặt trăng, hỏi rằng phải làm thế nào thì hoàng tử Andrew mới để được tấm lòng cô. Khi đó, hoàng tử Andrew đang đứng dưới ban công, nghe được lời tâm tình của người thiếu nữ, khuôn mặt đẹp trai của anh thoáng hiện vẻ bối rối. Không còn gì nghi ngờ nữa, muốn người ta không chú ý tới tác phẩm này cũng là điều khó khăn. Sau cuộc thi đó, chị Linh Đồng bắt đầu đặt giải thưởng này đến giải thưởng kia. Những sinh viên nam muốn phong cô thành bình hoa cũng không thể không đứng từ xa mà kính nể. 4 năm học đại học, coi như cô đã trải qua bình an vô sự. Khi tốt nghiệp, sinh viên khá xuất sắc thì đều chọn thi nghiên cứu sinh. Còn chị Linh Đồng không chọn cách đó, bởi cô đã được giám đốc công ty bất động sản Thái Hoa ở Thanh Đài là Nhạc Tĩnh Nhân mời về làm việc. Dầm dầm. Xe khách nghiêng ngả, lắc lư tới mức cửa sổ xe rung lên. Người đàn ông nọ nhếch môi, nhìn Chí Linh Đồng một lượt từ đầu đến chân. Không biết tiểu thư định xây căn nhà, truyền giác này ở đâu? Ông anh muốn xây ở đâu, thì tôi sẽ xây ở đó. Chí Linh Đồng chẳng hề yếu thế, cô cũng tranh thủ quan sát người đàn ông này. Ngồi gần nhau như vậy, cô thấy rất rõ ràng, đây chẳng là một vị quý công tử tao nhã trong truyền thuyết đó sao? Sơ mi trắng nhìn thư đơn giản, nhưng được may rất tinh xảo, thủ công cầu kỳ, chiếc khuy băng nét trên tay, áo tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Giá tiền nhất định khiến người ta sợ chết khiếp. Còn chiếc đồng hồ trên tay anh ta, cô đã tình cờ xem phần giới thiệu về nó trên một quyển tạp chí thời trang. Quý giá như ngọc ngà của vua chúa, những vị quý tộc thành nhã ở châu Âu đều rất ưa chuộng. Vở kịch mới nào thế này, hoàng tử trên xe nhầm bí ngô. Khóe môi anh ta nhếch lên đầy khinh bỉ. Tiểu thư cũng mạnh miệng đấy chứ. Đương nhiên rồi, hoài bão lớn bao nhiêu thì vũ đài sẽ lớn bấy nhiêu. Chị Linh Đồng gặp lại slogan của đài CCTV3. Người đàn ông kia khẽ nhíu mày, công ty giải chấp mấy lần, khiến chị Linh Đồng nhìn mà hâm mộ. Tuổi trẻ ngông cuồng, không biết trời cao đất dày. Anh ta quay đầu đi nơi khác. Chị Linh Đồng nghiêng đầu hỏi. Ông anh ơi, xin hỏi năm nay ông anh bao nhiêu tuổi? Anh ta ngồi dịch ra giữa, nhíu mày nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ. Có lẽ cũng cảm thấy bản thân quá nhàn rỗi, đành cực kỳ kiên nhẫn quay ra hỏi cô. Mẹ cô không dặn cô là đừng tùy tiện bắt chuyện với đàn ông lạ mặt à? Trong đôi mắt to của chị Linh Đồng lấp lánh ánh sáng. Hình như là không, nhưng sếp của tôi nói nếu gặp được cao nhân thì nhất định phải xin chỉ giáo. Cô đi làm rồi. Anh ta lại sừng sốt. Anh tưởng tôi nói mình có thể xây nhà chuyển gác cho anh chỉ là nói cứng thôi sao? Chị Linh Đồng than thở rồi nghiêm túc nói tiếp. Ông anh chỉ cần cho tôi một mảnh đất, muốn đào hầm trú ẩn, dựng lầu gác xây hay xây tứ hợp viện, tôi đều làm được hết. Anh ta híp mắt lại, dường như không tin lời cô. Cô làm việc ở Thanh Đài. Đúng thế, chị Linh Đồng cười tươi hơn. Ông trời ơi, nói đến đây là được rồi, không chuyển sự chú ý sang chuyện khác thì cô choáng váng mất thôi. Anh làm việc ở đâu vậy? Cô làm việc ở công ty bất động sản nào của Thanh Đài? Anh ta không để ý tới câu hỏi của cô, tiếp tục hỏi vấn đề khác. Bất động sản Thái Hoa. Chị Linh Đồng là một đứa trẻ thật thà, ăn ngay nói thật, dù sao Thái Hoa cũng chẳng phải công ty bí mật gì cho cam. Trên đầu người họ lập tức chảy xuống 3 vạch đen. Cô tên là gì? Không đợi chị Linh Đồng trả lời, anh ta đã thốt lên. Chị Linh Đồng. Hai mắt chị Linh Đồng mở tròn xoe, miệng cũng há thành nửa cung tròn, một lúc sau mới nói được thành lời. Ông anh ơi, ông anh đoán chuẩn quá, trúng phóc. Người này chẳng lẽ là thám tử Tư Ư, nhưng cô chẳng có mâu thuẫn với ai bao giờ, cũng đâu có nổi tiếng lắm. Cô thực sự là chị Linh Đồng ư? Anh ta muốn xác nhận lại lần nữa. Có cần xem chứng minh thư không? Anh ta nhìn cô, ánh mắt ngời sáng, hàng mi cương nghị khẽ nhíu lại. Sao cô không tới hội nghị thường niên của giới bất động sản? Hội nghị thường niên của giới bất động sản do một tổ chức trung gian được các tỉnh có kinh tế phát triển lập ra. Hàng năm đều mời các vị tổng giám đốc tiêu thụ, tổng thanh tra tài vụ, nhà thiết kế của 50 công ty bất động sản đứng đầu cả nước, cùng hội tụ lại trò chuyện, giao lưu một số vấn đề liên quan đến các sáng kiến mới và phương hướng phát triển của ngành bất động sản trong tương lai. Hội nghị thường niên này có ảnh hưởng lớn thế nào tới ngành bất động sản thì không ai rõ, nhưng người tham gia đều có thể nói là niềm vinh hạnh. Ông anh cũng làm việc trong ngành bất động sản sao? Chị Linh Đồng đánh hơi được một vài thông tin từ câu nói của anh ta. Anh ta đáp, tôi là Frank của công ty bất động sản Hàng Vũ. Chị Linh Đồng nhắc nhở bản thân không thể để lộ ra vẻ mặt ngốc nghếch. Thế nhưng cô vẫn không tự chủ được mà tròn mắt há mồm. Frank, đây là một cái tên tiếng Anh mà cô vô cùng yêu thích. Trụ sở chính của Hàng Vũ nằm ở Hồng Kông, Thanh Đài là nơi thứ hai mà Hàng Vũ thiết lập công ty con sau Bắc Kinh. Frank của Hàng Vũ. Và cô đã nghe nhiều nhà thiết kế Trần Thân của Thái Hoa nhắc tới vô số lần. Frank là người Hồng Kông, từng du học nước ngoài, rất tâm đắc với phong cách kiến trúc châu Âu, cũng chẳng xa lạ gì với tư tưởng kiến trúc Trung Quốc. Có những nhà hát, viện bảo tàng, trường đại học nổi tiếng trong nước đều do một tay anh thiết kế mà nên. Khi Trần Thân nói, nước miếng tung bay, Frank mới thực sự là bậc thầy thiết kế. Nếu đem so với người ta, thì chúng mình cùng lắm là hàng run rế trong giới kiến trúc mà thôi. Đừng tâng bốc người ta mà hạ thấp chính mình. Lúc đó cô đã an ủi thần trần như vậy đấy. Chị Linh Đồng nhớ lại mấy câu nói vớ vẩn của mình khi nãy, suýt nữa chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Cô vội thốt lên một câu cực kỳ chân thành, bằng giọng nói cũng cực kỳ chân thành. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Dường như Frank chưa kịp phản ứng lại câu nói này thì anh ta sửng sốt một thoáng rồi mới nói. Cô cũng vậy. Chị Linh Đồng nén lau mồ hôi. Đúng là đồng nghiệp thì không vừa mắt nhau, điều tối kỵ trong công việc. Với kẻ địch mạnh mẽ hơn, đừng tỏ ra sợ hãi, cũng đừng khiêu khích gây sự. Không nên trò chuyện nhiều, tìm hiểu sâu, cứ bình thản đối mặt là được. Cô vội vàng cất quyền nhà ở Trung Quốc đi, chỉnh lại quần áo và tư thế ngồi cho ngay ngắn, bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của anh ta. Cô bối rối nói một câu chữa ngượng. Tiên sinh Frank, sao lại đi xe này? Nhân tài kiệt xuất như vậy hẳn là phải có xe nhà to xịn thì người đẹp vần quanh mới đúng. Frank vô cảm đáp. Không kịp lên máy bay, không đúng giờ tàu hỏa chạy, ô tô bị hỏng giữa đường, tôi lại cần quay về Thanh Đài gấp. Còn cô? Tôi vốn di chuyển xe này mà, giờ thì tôi biết tại sao xe lại xuất phát trễ rồi, hóa ra là để chờ anh. Cô nói đùa. Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Sắc mặt tuấn tú của Frank vẫn lạnh lùng. Anh ta nhớ dài thật đấy. Sếp của tôi không cử đi, cho nên... Thực sự là Nhạc Tĩnh Phân coi cô như một vũ khí bí mật, do cô bị những công ty khác phẫn nẫn mất, cho nên không muốn để cô tiếp xúc với những người khác ra ngoài. Bằng biểu hiện lộ ra trên khuôn mặt đẹp trai tột bậc của mình, Frank cho biết cô và anh không hề tin lời cô, nhưng anh cũng không hỏi đến, cùng mà chỉ quay cầu đi. Những vị khách khác trong xe không chịu được, buồn chán bèn quay ra trò chuyện với người ngồi cùng. Còn bầu không khí ở chỗ chị Linh Đồng lại trở nên nặng nề, nhưng không có ai ý định phá vỡ sự yên lặng ấy. Cô gác cầm lên vali hành lý, ngủ gà ngủ gật. Nói chuyện mấy cuộc điện thoại, nội dung đều rất ngắn gọn, như đang ra lệnh. Chị Linh Đồng đoán rằng đằng sau anh còn có mấy người trợ lý nữa. Nhạc chuông điện thoại của anh là bài hát nằm trong album Piano Hàn Quốc. Giấc mộng ban ngày giống hệt nhạc chuông của cô, thật là đáng sợ. Thời gian như hành hạ người ta, trôi đi quá mức chậm rãi. Buổi trưa xe tới khu vực phụ cơm, Frank chỉ xuống xe hút thuốc, chị Linh Đồng khách sáo hỏi anh có cần cô mua giúp thứ gì không. Anh bình thẳng lắc đầu, lạnh lùng xa cách. Xe khởi động lần thứ hai, chị Linh Đồng biết thời thế mà nhắm mắt vờ như đang ngủ. Frank cũng im lặng, khi xe chạy vào nội thành Thanh Đài thì trời đã gần tối đen. Nước mắt lại âu sầu tuôn rơi một lần nữa khi chị Linh Đồng nhắm mắt chặt hai mắt lại, không động đậy. Nước mắt tuôn rơi, chị Linh Đồng lẳng lặng mở mắt, thấy Frank đang tròn mắt nhìn cô đầy ngờ vực. Điện thoại của tôi à? Cô còn nghĩ quái lạ, sao nước mắt chảy mãi mà không yên? Anh quay đầu đi, buổi chiều ta ở thanh đài ánh nắng rải khắp đất trời, gió biển mềm mại là lướt. Nhớ tôi không? Người gọi tới là thần Trần. Người đẹp chí ơi, giờ cô đang ở đâu thế? Đang trên xe quay lại thanh đài. Mai sẽ đi làm chứ? Đương nhiên, vậy mai cô nhớ đội mũ sắt đến nhé. Hả? Xin hãy nén đau thương, dự án trang viên Âu Lục mà cô phụ trách giành mất rồi, nữ hoàng đang gào thét trong văn phòng kia kìa. Chị Linh Đồng lại rất bình thản. Thắng bại là chuyện của nhà binh. Cô nói thì nhẹ nhàng lắm, nữ hoàng còn tưởng nắm chắc dự án trong tay rồi. Cho nên người ta mới nói, hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn. Không phải tôi không muốn cứu cô, thực sự năng lực của tôi có hạn. Người đẹp trì, cô tự giải quyết đi, tính cách của nữ hoàng cô cũng biết đấy. À đúng rồi, nghe nói bên thắng được dự án này là công ty Hằng Vũ, thua dưới tay Frank cũng không mất mặt. Chị Linh Đồng im lặng quay đầu lại, Frank tao giã gật đầu cô, lòng cô hoảng hốt, sợ rằng anh đã biết kết quả này từ lâu rồi. Xe vào bến, một chiếc Mercedes màu đen đã đỗ trước cổng, một anh chàng trẻ đang vẫy tay với Frank. Có cần tôi tiễn không? Frank hỏi theo phép lịch sự. Không cần, tôi còn chưa muốn đi. Cao thủ luôn siêu sao bí hiểm như vậy đấy, chị Linh Đồng xin bội phục. Ánh mắt của Frank hơi hoang mang, có lẽ là bị câu trả lời này làm cho kinh ngạc, nhưng anh cũng chỉ gật đầu, sau đó rời bước đi. Chương 2. Khoảng trống. Xe taxi chạy trên phố giữa từng cơn gió biển và những ngọn đèn đường, hết thảy cảnh vật đều nhẹ nhàng lướt qua tầm mắt. Bãi biển, bàn chỉ dẫn, cây cối bên đường, nhà cửa lần lượt xuất hiện trước mắt. Đường phố ở thanh đài nhiều dốc nghiêng, xe taxi lên xuống liên tục. Trái tim đáng thương của chị Linh Đồng cũng lên lên xuống xuống. Thế nhưng may mà gió biển tháng 5 đã khiến thứ cảm giác khó chịu ấy phai nhạt đi ít nhiều. Tới thanh đài 3 năm, cô nhận ra mình đã yêu mến thành phố này. Thiên nhiên hào phóng ban tặng cho thành phố này một đường ven biển rất dài, một bãi tắm tự nhiên, một ngọn núi và một ngôi chùa nổi danh đẹp tự tiên cảnh. Một khu rừng được bảo tồn khá hoàn hảo, nhưng mà thành phố này lại không giống như những thành phố du lịch nổi tiếng khác, với mùi tiền nồng nặc trôi nổi trong bầu không khí, cây núi sát biển, cây cối xanh tươi, không phải là những khách sạn để nghỉ ngơi, cũng không phải là công viên hay cảnh đẹp văn hóa, mà là các cơ quan công quyền và nhà ở của người dân. Đây là một thành phố mà bạn có thể hưởng thụ, cũng có thể sống rất tự dung tự tại. Du khách từ nơi khác đến đây đều không nén nỗi lòng mình mà nảy sinh mấy phần ao ước. Khổng Tử tốt nghiệp ở Đại học Sư phạm Thanh Tài, rồi nói với cơ hội được giữ lại công tác tại trường. Chị Linh Đồng không hiểu tâm địa cô ấy phải sắt đá cỡ nào mới có thể từ bỏ một cách dứt khoát như vậy. Tháng đầu tiên của mùa đông năm thứ tư đại học, Nhạc Tĩnh Phân cầm theo mấy sấp giấy mảnh lớn chụp ảnh từng góc độ của thành phố Thanh Đài tới tìm chị Linh Đồng. Chị Linh Đồng chỉ xem qua mà lòng đã ngứa ngáy. Nếu ví nhà thiết kế như một loại hạt giống tốt tươi, một mảnh đất có vị trí địa lý tuyệt hảo sẽ khiến cô ấy nảy mầm, biến nơi đó thành một mảnh đất phì nhiều màu mỡ. Đừng nói mấy chuyện cao xa tận đầu tận đâu, dù thiết kế một căn nhà nhỏ cho gia đình ở nơi phồn hoa đô hội hay chốn độc mạc hoang vu, đều là giấc mộng to lớn của nhà thiết kế. Một tác phẩm thiết kế đẹp có linh hồn, có cá tính, có hình dáng, có thứ độc nhất vô nhị. Còn có vài khu đất tốt như vậy ở Thanh Đài chưa được khai phá. Nếu em tới làm việc ở Thái Hoa, chị có thể đấu giá thành những đu khu đất này để em thi triển tài hoa. Nhạc Tĩnh Phân nói với chị Linh Đồng. Khi đó chị Linh Đồng đã có trong tay không ít giải thưởng, thế nhưng còn là người mới, không có bao nhiêu kinh nghiệm thực tiễn. Lời này của Nhạc Tĩnh Phân khiến cô cảm thấy hơi lâng lâng. Ở bên cạnh, Nhạc Tĩnh Phân còn đưa ra số tiền lương khó ai tin nổi, nhưng chị ta cũng yêu cầu chị Linh Đồng phải giữ bí mật. Ở Thái Hoa cũng có vài nhà thiết kế, chị ta không muốn xảy ra mâu thuẫn nội bộ chỉ vì tiền lương. Chị nhìn người luôn rất chính thác ư? Chị Linh Đồng cảm thấy áp lực tới phát hoảng. Nhạc Tĩnh Phân mỉm cười, dường như là đã nhìn thấu tâm tư của cô. Với một nhà thiết kế giỏi, kinh nghiệm kỳ thực quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là tài hoa. Từ khi chị tiếp quản Thái Hoa tới giờ đã là 10 năm, chị chưa từng nhìn tầm bất cứ ai. Chị mong em không trở thành ngoại lệ của chị. Lúc Trì Linh Đồng ký tên hợp đồng lên lao động, nhỏ giọng lầm bầm. Vẽ mặt nhà tính phần bình thản, chị đưa tay về phía cô, vô cùng tự tin. Không đâu. Đầu mùa hè năm sau, Trì Linh Đồng vừa chụp ảnh xong tốt nghiệp thì xe của Thái Hòa đã đón Tư Đốn, đưa cô đến Thanh Đài. Dọc đường đi, cô nôn nóng lòng trời lở đất, khiến người lái xe và ông Trì Minh Chi đưa cô đi đều sợ đến tái mặt. Nhưng sau khi tới Thanh Đài, bước đi trên bờ biển nơi đây, chỉ một lát cô đã lấy lại tinh thần. Em thấy không, em sinh ra là để thuộc về Thanh Đài. Nhạc Tính Phần nói. Có lẽ vậy, Trì Linh Đồng chẳng buồn gỡ mấy sợi tóc đang vướng trước mắt, nhắm nhìn hảo hải âu trao liệng trên mặt biển. Cô đang ở trường đường Hoa Liên, chỉ cách công ty bất động sản Thái Hoa 20 phút đi bộ, là một nơi không dễ trên bản đồ thành phố Thanh Đài. Trên các con phố ở Thanh Đài là một tấm bản đồ Trung Quốc thu nhỏ. Cho dù là khu phố sầm uất ồn ào hay con ngõ chỉ nhỏ nhắn vài bước chân, trên đời, trên tên gọi đều lấy tên các thành phố, quận huyện trên bản đồ Trung Quốc. Một con ngõ nhỏ gần đây tên là Cao Biêu, là tên của một huyện tỉnh Giang Tô. Tiếp đó lại có một phố tên là Ninh Ba, là một thành phố thuộc tỉnh Chiết Giang. Hoa Liên là tên gọi thành phố ở Đài Loan, người Thanh Đài không chỉ lãng mạn mà còn hơi lười biếng, có lẽ đã bị ông trời chiều chuộng đến mức hư hỏng rồi. Trì Linh Đồng thuê chung nhà với một người nữa, trong nhà tối đen như mực, rõ ràng người thuê nhà chung vẫn chưa về. Người thuê chung tên Nhàn Tiểu Úy là nhân viên tiêu thụ nhà của Thái Hoa. Hai người đều không phải kiểu suốt ngày sầu lo vì tiền, lại chấp nhận chia sẻ không gian với một người nữa. Trì Linh Đồng sợ cô đơn quyện quẽ, còn Nhàn Tiểu Úy lại muốn chuẩn bị cho việc lập gia đình. Nhàn Tiểu Úy mê căn nhà này trước, hai phòng ngủ một phòng bếp phòng vệ sinh đều khá rộng rãi, có một ban công nối liền với một căn nhà trong nhà. Trì Linh Đồng ở trong căn nhà đó, khi trời trong gió nhẹ, kéo rèm cửa sổ, kiễng chân lên là có thể nhìn thấy biển lớn xa xa, cũng xem như một căn phòng hướng biển. Ngày câu chuyện tới đây, Nhan Tiểu Úy vừa liên tục xoa lên mặt đủ loại mỹ phẩm từ các chai lọ màu sắc khác nhau, vừa tranh thủ nói với Trì Linh Đồng đang sắp xếp hành lý, mồ hôi túa ra như mưa. Thu hút đàn ông là một môn học này không hề đơn giản hơn tích phân hay vi phân. Thu hút đàn ông cũng là một kiểu chiến thuật, em phải thận trọng trong từng đường đi nước bước, tỉ mỉ cẩn thận. Ở chung với em có thể làm tăng điểm cho thẻ cược lập gia đình của chị. Em biết đấy, đàn ông đều rất đa nghi, tuy hầu hết đàn ông đều thích phụ nữ có khuôn mặt thiên thần, dáng người ma quỷ, đầu óc sơ sinh, nhưng nếu để họ cưới em về nhà thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Em ở một mình, đưa anh ta về nhà trọ, anh ta sẽ nghĩ xem liệu em có từng dẫn đàn ông khác về đây hay không. Nhưng giờ thì ổn rồi, hai cô gái ở cùng nhau có ý giữ mình. Em còn là một nhà thiết kế, cũng coi như một phụ nữ trí thức, vậy càng thể hiện chị là người có đẳng cấp trong xã hội. Chị có đối tượng rồi. Chị Linh Đồng vội đứng thẳng eo, không ngờ mình lại có giá trị đến mức này, lập tức cảm thấy bản thân trở nên thần thánh. Có mấy người, nhưng vẫn đang trong vòng khảo sát thôi. Yêu đương có thể bừa bãi, nhưng kết hôn thì phải thận trọng. Đây là lời khuyên từ tận đáy lòng của chị đấy. Nhân Tiểu Úy quay ra mỉm cười với cô, gương mặt trang điểm vừa tinh xảo vừa xinh đẹp rực rỡ. Tuy nói là ở chung nhưng ban đêm, Nhan Tiểu Úy thường không về nhà, đôi khi tảng sáng mới về, là người đầy mùi rượu và khói thuốc, bọng mắt từ xanh chuyển thành đen. Vậy mà sang ngày hôm sau, chị ta vẫn có thể biến thành một nữ nhân viên xinh đẹp xuất hiện ở một bộ phận tiêu thụ nhà. Chị Linh Đồng đặt vali xuống, cũng không vội sắp xếp mới mở tủ lạnh trước. Người chị gái tốt bụng kia còn để lại vài lát bánh mì, hộp sữa chua và hai quả dưa chuột trong đấy. Cô cầm bánh mì lên nhét vào miệng, ăn như quỷ đói. Đang phồng mồm ăn thì chuông điện thoại reo. Đồng Đồng, trên đường đi có bị say xe không? Giọng bà Đàm Chân bình thản dịu dàng, nghe không ra tâm trạng đó. Không ạ, chị Linh Đồng cố gắng nuốt hết đống đồ trong miệng xuống. Suýt nữa thì nghẹn mất. Mẹ, mẹ vẫn ổn chứ? Câu này của cô chỉ là lời hồi đáp lễ phép mà thôi, sự thương hại của người khác chính là sự sỉ nhục đối với bà Đàm Chân. Ừm, vẫn ổn, hôm nay mẹ có lên mạng xem nhà, có mấy căn rất đẹp, ngày mai mẹ sẽ gửi vào mail cho con. Con là người trong nghề, thấy thích căn nào thì mẹ sẽ mua căn đó. Nỗi phiền muội trong lòng lại dần xuất hiện, chị Linh Đồng cứ phải kìm nén hết lần này đến lần khác. Khi ngắt máy, bà Đàm Chân nói, Đồng Đồng, mẹ yêu con. Thoáng chốc mắt chị Linh Đồng đỏ lên, con cũng yêu mẹ. Trước khi đi ngủ, cô lên FNN, tổng khổng tước đăng online. Này cưng, tớ đã quyết rồi, tháng 7 này sẽ cùng tử thần tới thanh đài chơi. Sau câu này là một chuỗi icon nhảy múa loạn xị. Chịu để tớ gặp anh ta rồi à? Chi Linh Đồng cười nhạt. Anh ấy cũng không phải thức ăn của cậu, có gì mà phải chịu với lại không chịu. Tớ chưa thử bao giờ, sao cậu biết tớ không thích? Theo sự thay đổi hoàn toàn của tuổi tác, khẩu vị con người cũng dần biến đổi, cha cô là một ví dụ. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đừng tự tin thái quá như vậy. Cô cười danh mãnh, sau đó nghiêm túc nói. Trước khi đến nhớ báo một tiếng, tớ đặt phòng khách sạn cho các cậu. Tháng 7 là mùa du lịch sôi động ở Thanh Đài, một chỗ để ngủ cũng khó tìm. Không cần đâu, chúng tớ ở nhà của tử thần. Tiêu tử thần là người Thanh Đài ư? Tớ chưa nói với cậu à? Con chim này. Nhớ ban đầu cô tới Thanh Đài, có thể nói là lạ nước ngạ cái, không ai quen biết, không nơi nương tự. Khổng Tước nén cười. Bây giờ cậu cũng biết chưa muộn mà, ngủ ngon nha cưng. Đêm hôm đó, chị Linh Đồng cũng chẳng ngủ ngon, đầu óc mù mị, nhưng vừa mới mở mắt đã là 8 giờ, thế là cô cuống lên. Ngày thường cô đều thoải mái dạo bước trên phố vắng để tới chỗ làm, mua sữa đậu nành hoặc trà sữa nóng bên đường, lại mua thêm một nắm xôi hoặc một chiếc bánh mì có nhân, ăn từ từ, tới công ty cũng đúng lúc tiêu hóa xong. Nhưng hôm nay, đến khung cảnh bên đường cô còn chẳng kịp ngắm, chạy đua với thời gian lao thẳng qua cửa lớn của công ty. Ấn dấu vân tay xong, bấy giờ chỉ Linh Đồng mới thở phào nhẹ nhõm. Hai cô gái ở phòng tài liệu bước qua liếc nhìn cô, che miệng cười khúc khích. Bé cưng ơi, có mang đặc sản gì về cho chị không? Có người kéo tay cô, chỉ Linh Đồng quay đầu nhìn lại. Nhàn Tiểu Úy mặc một bộ đồ áo, quần vừa chặt vừa bó, giày cao gót mảnh mai, người tỏa hương thơm mà người ta thường ngửi thấy ở khu mỹ phẩm các trung tâm thương mại, đang nhìn cô cười duyên dáng. Chị hai em phải trông nhà một mình, còn dám đòi đặc sản nữa sao? Chị Linh Đồng trừng mắt trách móc. Không có chị em không ngủ được à? Nhan Tiểu Úy mỉm cười yêu kiều, đưa tay trêu ghẹo cô. Chị Linh Đồng trốn không kịp. Trời ạ, em đi đôi giày này tới chỗ làm. Nhan Tiểu Úy kinh ngạc nói. Chị Linh Đồng cúi đầu nhìn, một đạn quạ đen bay trên đầu cô. Trong lúc vội vàng, cô đã mang nhầm đôi dép sỏ ngón đi làm. Cưng ơi, em chuẩn bị đi tắm biển sao? Nhàn Tiểu Úy trêu chọc. Lát nữa chị cười nhạo em cũng chưa muộn, giờ mau nghĩ cách cứu em đi. Chi bằng chị cởi giày cho em mượn, hôm nay nữ hoàng sẽ triệu kiến em đấy. Chi Linh Đồng nhỏ giọng nói. Nhàn Tiểu Úy tắc lưỡi. Thường thì các cô gái tiêu thụ nhà sẽ phải đứng, nhưng đứng quá lâu chân cũng không mỏi được. Đều phải lẳng lặng mang theo một đôi giày đế bằng, lúc nhàn rỗi thay ra để nghỉ ngơi một chút. Nhan Tiểu Úy tìm cho chị Linh Đồng một đôi, giày cũng coi như hợp gu với chiếc quần bò của cô. Buổi trưa cùng ăn tới tăng kinh với chị nhé, có một anh chàng đầu bếp đẹp trai mời đến đây, làm bánh đào rất ngon. Chị không chê mùi dầu khói trên người anh ta à? Chị Linh Đồng khịt khịt mũi. Anh ta đẹp trai như vậy, chị chịu được hết. Chị Linh Đồng cầm nín. Áp suất ở bộ phận thiết kế thấp đến mức hơi thở của mọi người đều run rẩy. Bàn tay của Trần Thần nằm ở ngoài cùng. Anh ta tới Thái Hoa sớm hơn chị Linh Đồng 2 năm, là thạc sĩ ngành kiến trúc của Đại học Đồng Tề, là một trong số trụ cột của Thái Hoa. Trông anh ta không giống một người thiết kế nhà cửa mà giống một nhà thiết kế thời trang hơn. Buộc tóc, mặc sơ mi hoa tối màu, cởi bao cúc áo để lộ xương ức, phía dưới mặc một chiếc quần bó sát màu xanh quân đội. Thấy chị Linh Đồng bước vào, anh ta đứng lên của trách. Sao giờ này cô mới đến? Chủ nhiệt tình nhạc đã gọi hai cuộc điện thoại rồi đấy. Ở bộ phận thiết kế, cho dù chị Linh Đồng có tài hoa xuất chúng tới đâu thì cũng là lớp đàn em gia nhập công ty muộn nhất mà thôi. Chị Linh Đồng lầm lầm. Tôi còn chưa ăn sáng nữa mà. Nhịn một bữa cũng không chết đói được, nhưng cô làm hỏng dự án trang viên Âu Lục thì sẽ có người chết đấy. Trần Thần lườm cô. Chị Linh Đồng than thầm, đặt túi xuống, ngoan ngoãn bước tới văn phòng của Nhạc Tĩnh Phân. Qua 3 ngày rồi mà anh đưa cho tôi cái bản báo cáo bỏ đi như thế này đây. Chị Linh Đồng vừa đến đã nghe thấy tiếng mắng giận dữ truyền ra từ bên trong. Tiếp đó là tiếng cười nghẹn ngắt quãng đường khiến người ta nổi da gà. Giám đốc Ninh, nếu anh không thể hoàn thành báo cáo nghiên cứu thị trường cho quý sau, tôi sẽ nói thẳng, tôi sẽ để cho người khác làm. Không không, chủ tịch Nhạc, tôi sẽ sửa lại ngay đây, bản báo cáo mới chắc chắn sẽ xuất hiện trên bàn trước khi chị tan tầm. Tôi có tin tưởng anh được không? Tôi sẽ không để chủ tịch Nhạc thất vọng. Tiếng mồ hôi tuôn ra như mưa. Vậy tôi mở mắt chờ mong. Cửa vừa mở, giám đốc Ninh của bộ phận marketing ủ rũ bước ra ngoài, thấy chị Linh Đồng, đầu cúi thấp hơn. Một người đàn ông cao to lại bị phụ nữ mắng như con cháu, cũng chẳng phải chuyện gì vinh hạnh cho Cam. Chị Linh Đồng áy náy quay đi. Chị Linh Đồng, có phải em muốn chị đích thân ra đón em thì mới chịu vào hay không? Nữ hoàng của Thái Hòa đứng yên một chỗ đầy xa cách, bắt đầu giận dữ trách mắng. Không phải, không phải. Chị Linh Đồng mỉm cười, vội vã đi vào, khép na khép nép đứng trước bàn làm việc của Nhạc Tĩnh Phân. Chẳng qua cô cảm thấy lúc này Nhạc Tĩnh Phân đang bừng bừng lừa giận, nếu mai muội đi vào, ắt là sẽ cổng thành hừng hực cháy, cá trong hồ vạ lây. Nhưng thực ra thì con cá này không nằm trong hồ nữa mà nằm trong nồi nước sôi luôn. Nhạc Tĩnh Phân lạnh lùng đánh giá cô. Năng lực thì chẳng bằng ai, nhưng kêu lại chẳng không ai bằng, mời không biết bao nhiêu lần mới có mặt. Dù có là trụ cột của Thái Hoa đi chăng nữa, nhưng một khi chọc tức Nhạc Tĩnh Phân khiến chị ta nổi giận thì chị ta chẳng nể nang ai hết. 3 năm nay cô cũng không nhàn rỗi gì, chị Linh Đồng đã ký hợp đồng bán thân, làm sao dám nổi nóng. Chủ tịch Nhạc, chị vui tính thật đấy. Đánh mặt không đánh người cười, cô mỉm cười rồi lại mỉm cười. Nhạc Tĩnh Phân khép mắt lại, từ từ ngồi xuống ghế tựa. Môi hơi nhếch lên, từng cơn gió lạnh thổi vù vù sau lưng chị Linh Đồng. Dáng vẻ này là điểm báo cho cơn thịnh nộ của Nhạc Tĩnh Phân. Nhạc Tĩnh Phân là một người phụ nữ hơi mập, khi vui vẻ thì hiền lành phúc hậu, khi tức giận thì thực sự biến thành một người ma nữ. Phịch, chị ta rút ra một tập tài liệu từ trong văn kiện, quăng tới trước mặt chị Linh Đồng. Có lẽ em nghe rồi, dự án trang viên Âu Lục này, chúng ta thua dưới tay Hàng Vũ. Chị Linh Đồng nhặt tập tài liệu lên, im lặng. Tuy rằng Hàng Vũ xếp hạng nhất trong ngành bất động sản, nhưng lần này chúng ta ra giá khu đất này bằng với bọn họ. Trên phương diện quan hệ xã giao, chị cũng chưa từng keo kiệt, nhưng chúng ta vẫn cứ thua, em biết vấn đề nằm ở đâu không? Nhạc Tĩnh Phân đứng bật dậy. Chị Linh Đồng xin được chỉ bảo một cách khiêm tốn. Tên nó là trang viện Âu Lục, nhưng em tưởng xây nhà cho người châu Âu ở thật đấy à? Bãi cỏ, rừng cây, vườn hoa, bãi đỗ xe xa xỉ, bể bơi rộng lớn. Đây là Trung Quốc, người ở cũng là người Trung Quốc. Biết dân số Trung Quốc là bao nhiêu không? 1.3 tỷ, làm như em thì quá nửa chuyển sang lên sao hỏa sống rồi. Bản thiết kế này của em trở thành một trò cười. Người ta chế nhạo chỉ quá tây hóa. Chị Linh Đồng, em bảo chị phải khen em thế nào đây? Suốt cuộc em có não không hả? Có thể hiểu tình hình Trung Quốc thế nào không? Frank của Hàng Vũ, người ta còn là người Hồng Kông đấy, thế mà lại thiết kế được một tác phẩm có tính ứng dụng cao như vậy. Nhạc Tĩnh Phân tức giận đến gần nghẹt thở. Chị Linh Đồng cúi đầu, một khu đất có vị trí đẹp như vậy, quay mặt nhìn về phía biển, kê sát rừng cây. Nhưng chỉ xây mấy căn nhà, cô còn tưởng người đó thực sự giàu có, cho nên thiết kế theo phong cách xa hoa. Hóa ra là một đám người học đòi Tây Hóa. Xin lỗi, chủ tịch Nhạc. Sự đã rồi, cô đành cúi đầu nhận lỗi. Cô không phải tiền thân, mà chỉ là một con người. Luôn có lúc phạm sai lầm, gặp khó khăn, nghịch cảnh mới khiến con người ta trưởng thành hơn. Một câu nói xin lỗi thì có ích gì đây? Vì chuyện này mà công ty chúng ta tổn thất bao nhiêu em có biết không? Giọng nói và sắc mặt của Nhạc Tĩnh Phân đều rất nghiêm túc. Chị đã đối xử với em như thế nào? Bề ngoài lương em cũng không giống những nhà thiết kế khác, nhưng tiền thưởng cuối năm của em gấp mấy lần bọn họ. Lúc cầm số tiền này, em có thấy xấu hổ không? Chị Linh Đồng khẽ nhíu mày, lại bắt đầu phiền muội trong lòng. Em sẽ cố kiểm điểm bản thân. Chị chán nghe mấy lời lầy nắm rồi. Em hãy thể hiện bằng hành động đi. Một nhà thiết kế giỏi thì cần bám sát thực tế, chứ không phải xây lâu đài trên không. Chị Linh Đồng thở dài mệt mỏi. Vậy tiếp theo chị sẽ nói với chuyện giảm lương hay sa thải? Nhạc Tĩnh Phân cũng giải tỏa được khá khá rồi, vẻ mặt dần trở nên ôn hòa. Chuyển đề tài. Dù sao chuyện này cũng không hoàn toàn lỗi tại em, chị cũng chưa cẩn thận khi xét duyệt thiết kế, cho nên chúng ta đều phải rút kinh nghiệm từ bài học này. Về sau không được phép tái phạm nữa, bản thiết kế kia của em được tổng giám đốc Lam của một sân golf ưng ý. Ông ấy muốn xây 2 căn biệt thự lớn ở gần núi, giờ đang thương lượng với công ty chúng ta, như thế thì coi như em đã lấy công cuộc chuộc tội, bù đắp lại một phần tổn thất. Chị Linh Đồng đặt tập tài liệu trong tay lên bàn, chuẩn bị rời khỏi đây. Tiểu Trì, trong nhà em không có chuyện gì chứ? Về mặt Nhạc Tĩnh Phân thay đổi, y chang một bác hàng xóm thân thiện. Đây chính là sức hút của lãnh đạo, vừa đấm vừa xoa, khiến bạn xoay như chóng chóng, nhưng không thể thoát khỏi bàn tay chị ta. Không ạ, đều ổn cả. Vậy thì tốt, yên tâm công tác, tối mai có bận gì không? Không ạ, dự án cũ đã hỏng, dự án mới chưa bắt đầu, ngày mai là cuối tuần, cô có thể bận việc gì chứ? Tối mai, em tới gặp một người ở quán cà phê Địch Âu trên đường Tô Châu nhé. Là khách hàng ạ? Chị Linh Đồng hỏi. Nhà Tĩnh Phân mỉm cười thần bí. Là một niềm vui bất ngờ, em phải cố mà nắm chắc. Chị Linh Đồng quay về văn phòng, cô chưa ăn bữa sáng, không khỏi mặt vàng bôi nhợt. Trong mắt người khác, nhìn như vừa trốn ra từ cơn mưa bom đáo đạn. Vẫn còn sống à? Trần Thần coi cần rót cho cô một cốc nước yến mạch. Còn giữ được hài cốt. Cái tính khí ấy của nữ hoàng, không biết chồng bà ấy chịu đựng kiểu gì. Trần Thần thông cảm thở than. Chương 2.2. Chị Linh Đồng cũng rất đồng cảm, cô đã từng gặp chồng của Nhạc Tĩnh Phân là ông chủ của showroom ô tô. Bán ô tô hạng sang nhập từ Đức là một người đàn ông rất hào phóng, bốn mùa đều mặc áo phông, nghiện thuốc nặng, giọng nói sang sảng, nhưng con gái của hai người lại rất xinh xắn đáng yêu, giờ đang học đại học ở nước ngoài. Buổi trưa, chị Linh Đồng và Nhan Tiểu Ý cùng nhau tới căng tin ăn cơm, gặp được anh đầu bếp đẹp trai trong truyền thuyết, anh chàng trẻ tuổi này vừa ra đời. Lúc cười có hai má lúm đồng tiền, hay gượng ngùng xấu hổ. Nhàn Tiểu Úy chen đến trước mặt anh ta, sắp chảy nước miếng tới nơi. Nói chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ, điều tra được tám đời tổ tông nhà người ta. Tiện thể hẹn chủ nhật cùng đi leo núi, ăn cơm dã ngoại. Chị tráng trợn thế, người ta vẫn còn là trẻ con đấy. Chị Linh Đồng nhỏ giọng nói. Trẻ con thì sao càng tốt chứ, chưa học đòi thói hư tật xấu, cả người như đồ sứ không một chút tì vết. Qua vài năm sau, cậu ta học được cách tổn thương phụ nữ thì chẳng còn gì thú vị nữa. Trong khi nói chuyện, Nhan Tiểu Úy vẫn không quên liếc mắt đưa tình với anh chàng nọ. Nhỡ cậu ta muốn chị phụ trách thì sao? Hà, đây đúng là chuyện hài hước nhất thế kỷ. Yên tâm đi, cậu ta chỉ coi chị như người dẫn đường thôi, còn chị thì chỉ muốn hồi tưởng lại dư vị tình yêu. Sau khi kết hôn, sẽ không thể tự do như hiện tại nữa rồi. Chị muốn kết hôn ư? Đang tìm người hợp tuổi. Thế sao chị còn yêu nhiều như vậy? Chị chỉ tìm kiếm chút cảm xúc thôi, tâm tưởng không thể bị nhiễu loạn. Bộ óc nhạy bén của chị Linh Đồng cũng không thể hiểu nổi. Tâm tưởng với thể xác có thể đặt ở hai nơi. Cô đành vùi đầu ăn cơm, tranh thủ bổ lại chất dinh dưỡng bị mất trong buổi sáng. Lúc ăn xong ra ngoài, Nhân Tiểu Ý hỏi tối mai cô có bận gì không. Trên đường Ninh Hạ có một quán lẩu khá tuyệt, dù cô cùng tới đó ăn. Chị Linh Đồng kể cho cô Nhan Tiếu chuyện tối mai mình có hẹn. Không lẽ nữ hoàng muốn làm bàn muối, giới thiệu đối tượng cho mắt em xem, đúng đây là kiểu chiêu lôi kéo lòng người. Nhan Tiểu Úy kêu lên. Em hình như còn chưa tính đến là gái ế mà. Chị Linh Đồng nhớ tới nụ cười thần bí của Nhạc Tĩnh Phân, lòng dạ rối bời. Đến tuổi làm gái ế thì không còn quyền lực chọn nữa rồi, hay chị đi hộ em nhé. Nhan Tiểu Úy nhiệt tình đề nghị. Với những chuyện mới lạ, chị Linh Đồng luôn cực kỳ tò mò. Không, để em tự đi. Nhàn Tiểu Ý là chuyên gia xem mắt, buổi tối ngày hôm sau, chị ta giúp chị Linh Đồng trang điểm. Da dẻ mịn màng trắng nõn, lông mi dài cong vút, son môi không màu nhưng tươi tắn đầy sức sống. Cô mặc bộ váy nền hoa xanh trắng, thắt lưng lỏng quấn quanh em. Như thế này thì trông vừa dịu dàng, vừa khéo léo, người mà nữ hoàng giới thiệu nhất định là thanh niên tuấn tú tài hoa. Cho dù kết quả có ra sao, em đều phải thể hiện được tố chất và giá trị của bản thân mình. Giờ hẹn mà Nhạc Tĩnh Phân nói với chị Linh Đồng là vào 6 rưỡi, thời điểm này uống cà phê thì quá sớm, đành cùng đi ăn tối. Nhan Tiểu Úy nhi như người mẫu da đen, ép cô phải uống hết một cốc sữa bò lớn nhằm giữ gìn dáng vẻ tao nhã trên bàn ăn. Cũng không đói tới mức bụng dán vào lưng. Chị Linh Đồng chịu đựng sự hành hạ của bà chị này, cũng chẳng muốn đi đâu, nhưng lại không dám đắc tội với nữ hoàng. Cô cố gắng cầm cự đến 6 giờ mới ra khỏi nhà, không ngờ xe buýt lại chạy nhanh như vậy. Mới tới 6 giờ 20 phút đã tới Địch Âu, trong quán ánh đèn mờ ảo, thừa thớt người, có một người đàn ông đang ngồi đợi trong một bàn cùng. Vị trí đó như là một nơi mà Nhạc Tĩnh Phân đã đặt trước, còn nói anh ta sẽ tới sớm 10 phút. Họ Dương, người đàn ông đó ngồi quay lưng về phía cô, bóng lưng rất nghiêm nghị. Chị Linh Đồng hơi rung động, cô đứng ngoài cửa vội vàng sửa sang tóc tai, lén soi mình qua cửa kính, sau đó mới bước vào. Càng tới gần, cô càng cảm thấy người đàn ông này rất quen, cho tới khi bước đến trước mặt anh ta, cô cố ý mỉm cười, vừa lịch sự vừa áy náy. Xin lỗi Dương tiên sinh, đã để anh đợi lâu. Người đàn ông nọ im lặng ngẩng đầu, hai mắt đều sừng sốt. Frank, chị Linh Đồng nhanh chóng nghĩ đến mọi tình huống, không lẽ Nhạc Tĩnh Phân muốn kéo anh ta về công ty mình, nên để cô thử thăm dò bằng cách dùng mỹ nhân kế. Tên tiếng Trung người này là Dương XX. Thế giới nhỏ thật đấy, ngoan oan gia ngõ hẹp. Chị Linh Đồng cười đầy miễn cưỡng, vẻ mặt gần như co rúm lại. Còn Frank thì hiển nhiên không bất ngờ như vậy, anh hờ hững nói. Họ của tôi không phải họ Dương, cũng không đợi ai cả. Vậy anh ngồi đây làm gì? Chị Linh Đồng dè dặt nuốt nước miếng. Tôi đang đợi cà phê của tôi. Anh ung dung nói, chiếc đồng hồ Carter trên tay cổ đang lấp lánh, màu sắc dưới ánh đèn. Tại sao lại ở bàn này? Chị Linh Đồng không muốn chấp nhận sự thật tàn khốc ấy. Frank hỏi ngược lại. Tại sao không thể là bàn này? Tại vì tôi đã đặt trước mà. Khóe môi mỏng của Frank khẽ cong lên, hỏi người phục vụ đang bưng khay tạc cà phê tới. Hiện giờ tiệm của các vị có dịch vụ đặt trước không? Người phục vụ trịnh trọng đáp. Đây là phương hướng phấn đấu trong tương lai của chúng tôi. Chị Linh Đồng xấu hổ đến mức mặt mũi đỏ bừng, nhất thời xin lỗi không được, bỏ đi không xong, người cứng đờ ra. Như vậy Frank cũng không tức giận, chỉ yêu nhã bưng cốc cà phê lên, thưởng thức khuôn mặt hết đỏ lại trắng của cô như ngắm chậu cây cảnh. Là cô chị đó. Một người đàn ông đang xoay tay, vừa bước ra từ phòng rửa tay, nhìn chị Linh Đồng bằng ánh mắt vừa vui mừng, vừa pha lẫn nguyện vọng giao lưu. Chị Linh Đồng quay đầu lại, thấy người đàn ông kia hơi mập, sắc mặt hồng hào, tóc chẳng có mấy sợi, nhưng sợi nào sợi nấy dựng đứng đầy quả cảm. Chị Linh Đồng choáng váng, người này không phải thanh niên, cũng không hề tuấn tú, quả thực là một niềm vui bất ngờ. Tôi là Dương Dương, là bạn của chủ tịch Nhạc, mới từ Mỹ về. Người đàn ông nọ thân thiện đưa tay ra, tâng bước cô. Cô chị, đúng là vừa trẻ tuổi lại vừa xinh đẹp. Chị Linh Đồng ngoài cười nhưng trong lòng khóc không ra nước mắt, vội nói. Đâu có, anh quá khen. Dương Dương thực sự là một con rùa biển, học lập trình ở đại học tại Mỹ mấy năm, sau đó lại tới San Francisco làm việc mấy năm, gần đây mới được công ty phát triển phần mềm ở Thanh Đài mời về nước. Tuy dáng vẻ trông như ông cụ, nhưng tuổi tác mới chỉ 30 mà thôi. Có nhà, có xe, có thẻ xanh, có tài hoa thực thụ, nếu bỏ qua tướng mạo thì anh ta đúng là một người đàn ông hoàn hảo mà các cô gái thường nhắc đến. Nha tiểu úy từng nói với cô rằng bằng giọng thầm thía. Tìm chồng chứ không phải tìm thần tượng, lúc già đi thì đàn ông ai cũng như ai thôi. Chồng phải có nội hàm, có tố chất bên trong. Em yêu là yêu nhân phẩm, yêu tấm lòng, khả năng kinh tế của anh ta. Lấy đàn ông có tướng mạo bình thường thì chúng ta mới không phải ngày nào cũng nơm nớp lo sợ. Nhưng chị Linh Đồng vẫn còn là một cô gái, vừa bước qua tuổi 20, còn chưa bị cuộc sống xóa mờ những mộng tưởng về tình yêu. Còn chưa biết thưởng thức báu vật, cô không hề bỏ ra là nề mặt Nhạc Tĩnh Phân lắm rồi. Và lại người ta cũng không cầm dao, kề vào cổ cô, ăn một bữa tối thôi mà, không cần căng thẳng như vậy. Dương Dương kéo ghế giúp cô một cách lịch thiệp, 20 phút ngồi đối diện nhau, gọi cơm theo suất. Cốc sữa bò mà Nhan Tiểu Ý bắt chị Linh Đồng uống giờ mới phát huy tác dụng. Chị Linh Đồng nhìn món cơm chín Thái Lan, cơm nước mũi nhưng đành nuốt nước miếng, chứ không nuốt được vào bụng. Trong mắt của Dương Dương, chuyện này khiến cô càng thêm yêu kiều hơn. Ngày trước tóc tôi cũng rất rậm, nhưng sau khi tới Mỹ, học hà vất vả, áp lực quá lớn, dần dần biến thành thế này. Dương Dương cũng biết tự biết mình, giải thích qua loa về khuôn mặt già cả của anh ta. Chẳng phải Trung Quốc có câu ngạn ngữ thế này sao? Đường lớn sạch sẽ không mọc cỏ, đầu óc thông minh không mọc tóc. Chị Linh Đồng nhìn Dương Dương bằng một ánh mắt phức tạp, sau đó nuốt nhẹ mái tóc mềm như thơ của mình. Học 4 năm ở Học viện Kiến trúc, 3 môn cơ học khô khan, thâm thúy tới mức có thể biến thiếu nữ thành cụ già. Nhưng một người thông minh thực sự đương nhiên sẽ vượt qua cửa ải đó một cách dễ dàng. Luôn giữ gìn được nhan sắc xinh đẹp của mình, cho nên đừng có đổ tội cho thông minh mà hãy tôn trọng sự thực đi. Cô chỉ quả xứng với câu tuổi trẻ tài cao. Chủ tịch Nhạc nói cô là một thiên tài. Dương Dương thấy chị Linh Đồng im lặng, đành kể chuyện, câu chuyện về phía cô. Người như tôi ở Thái Hoa, anh có thể thấy rất nhiều. Chị Linh Đồng mỉm cười, không hề có ý tiếp nhận lời tâng bốc của anh ta. Cô chỉ có ý định tới Mỹ định cư không? Dương Dương cắn răng, chia ra một cành ô liu quyến rũ. Ánh mắt chị Linh Đồng ảm đạm, cô cầm cốc nước lên khẽ nhấp vài ngụm. Tôi có biệt thự ở California, môi trường ở đó rất tuyệt, phúc lợi xã hội cũng rất tốt. Dương Dương tưởng cô không mấy hiểu về nước Mỹ. Chị Linh Đồng đặt cốc nước xuống, nói với giọng tiếc nuối. Tiến sĩ Dương, ngay cả Nhật Bản sát gần Trung Quốc, tôi cũng không đi được, chứ đừng nói là châu lục cách đây cả một Thái Bình Dương. Tại sao? Cho tới bây giờ, thành phố xa nhất mà tôi từng tới chính là Thanh Đài, còn thủ đô Bắc Kinh tôi chỉ thấy trên TV mà thôi. Tôi xe máy bay, xe tàu hỏa, xe tàu thủy. Dương Dương cực kỳ kiềm chế để không tỏ ra kinh ngạc. Vậy tôi có thể ở trong nước? Câu này do ám chỉ anh ta muốn tiếp tục phát triển mối quan hệ, chị Linh Đồng tươi cười. Hình như cơm của anh sắp nguội rồi, mau ăn đi thôi. Ăn cơm xong, Dương Dương muốn gọi hai cốc cà phê, còn chưa mở miệng, chị Linh Đồng đã giơ tay gọi người phục vụ. Tiến sĩ Dương, thanh toán thôi, chúng ta chia đều nhé. Dương Dương hiểu ra ngay tức thì, tự diễu. Cô cũng tiến bộ thật đấy, nhưng bữa cơm này tôi vẫn đủ sức mời. Không, để tôi tự trả. Chị Linh Đồng kiên quyết trả hết tiền suất ăn của mình, lịch sự chào tạm biệt Dương Dương. Cảm ơn anh đã ăn tối cùng tối nay tôi rất vui, tạm biệt. Dương Dương vẫn chưa hết hy vọng. Sau này tôi có thể gọi điện cho cô không? Đôi mắt trong veo của chị Linh Đồng lộ vẻ chân thành. Tôi không thấu hiểu Thanh Đài lắm, có vẻ không phải là một người hướng dẫn viên tốt. Tôi không muốn du ngoạn Thanh Đài, tôi chỉ muốn thi thoảng được cùng cô ăn bữa cơm, uống cà phê như bây giờ thôi, chia đều cũng được. Chuyện đó nói sau nhé. Chị Linh Đồng mỉm cười rạng rỡ, quay người đi về phía trạm xe buýt, làn váy hoa màu xanh bay nhẹ trong gió. Có một người đang đứng ấm áp, phích quảng cáo ở trạm xe buýt, tiếng xe bước chân bèn quay đầu lại, khóe môi khẽ nhếch lên. Nói chuyện với ông chú kia vui lắm à? Lại là vì đại gia phở lành này. Khi nãy cô chỉ lo đối phó với Dương Dương, không để ý tới anh ta. Anh rời đi lúc nào cô cũng không biết. Rất vui, anh ta là người có trình độ cao. Dự án trang viên Âu Lục, cô thua dừa tưới tay anh, cho nên trước mặt anh cô cũng hơi rụt rè yếu thế, chỉ có điều giọng nói vẫn cứ bình thản như thường. Anh cười như có như không, bất chợt đưa tay về phía cô. Cho tôi mượn di động một lát nhé. Để làm gì? Chị Linh Đồng lùi ra một bước, ôm chặt túi sách, như thể gặp phải tội phạm cướp giật. Tiện cho việc liên lạc. Frank trả lời ngắn gọn. Xin lỗi, tôi không làm được chuyện đứng núi này trông núi nọ. Chủ tịch Nhạc đối xử với tôi rất tốt. Cô tuyên bố rõ. Trong bóng đêm, Frank ngẩng đầu, bờ vai khẽ động. Hồi lâu anh mới cúi xuống nhìn cô. Yên tâm đi, tôi không có ý định lôi kéo cô đâu. Thế thì liên lạc để làm gì? Hai người họ là địch thủ, liên lạc nhiều sẽ bị nghi là nội ứng năm vùng. Frank nhíu mày, lẳng lặng nhìn cô. Được rồi, bảo tôi cho thì tôi cho. Cô quả thực không chịu nổi đôi mắt với viên đạn, điện áp cao chí mạng kia. Rút điện thoại di động túi trong đưa ra. Chẳng phải chỉ là một dãy số thôi sao, sợ gì chứ? Anh cầm lấy di động của cô, dùng một lát rồi trả lại, sau đó mỉm cười lạnh nhạt. Xe buýt tới rồi. Cô vội vàng quay đầu lại, lên xe, nhìn ra cửa sổ thấy anh đang vẫy vẫy tay với mình. Sau khi lịch sử trèo lại, cô cúi đầu nhìn màn hình di động, anh lưu vào điện thoại, tên tương ứng của số điện thoại ấy là Bùi Địch Thanh. Hóa ra anh là họ Bùi Địch Thanh. Chị Linh Đồng kinh ngạc nhớ tới suýt nữa thì nhảy dựng lên, người đàn ông này lại khiến cô hoảng sợ lần nữa. Bùi Địch Thanh là Frank là Bùi Địch Thanh. Ôi mẹ ơi, tổng giám đốc của công ty bất động sản Hàng Vũ, tên là Bùi Địch Thanh đấy. Thông tin này thật là đáng sợ, cô vội vàng xóa số điện thoại kia đi. Nếu để Nhạc Tĩnh Phần biết cô liên lạc với Bùi Địch Thanh, chỉ sợ sẽ cho ngũ mã phanh thay cô. Nữ hoàng hận nhất là nhân viên mình, ăn cây táo rào cây sung, trong mắt không chấp nhận có một hạt cát. Trong giấy bán thân của cô có ghi rõ, nếu làm trái với các điều khoản thì sẽ phải chuẩn bị một số tiền đền bù vi phạm hợp đồng. Có bắt cô lao xuống biển làm vũ nữ thì cũng không trả nổi số tiền kia. Cha mẹ cô lại vừa ly hôn, không có đủ khả năng cứu cô ra khỏi bể khổ, chỉ đành sống thật thận trọng. Chị Linh Đồng sụ mặt quay về nhà trọ, hiếm khi thấy được Nhan Tiểu Úy ngoan ngoãn ở nhà. Dạo gần đây chị ta lại hứng thú với nấu ăn, muốn tập luyện nấu nướng. Đây cũng là một con đường tắt để tìm kiếm việc nói chung với anh đầu bếp đẹp trai, đồng thời làm thang điểm cho thẻ cược lập gia đình của chị. Muốn chinh phục trái tim của người đàn ông thì trước hết phải chinh phục được dạ dày của anh ta đã. Tối nay nhà tiểu úy làm món nem cuốn, cải trắng, măng đông, nấm hương xếp chật bàn, nhưng cũng chẳng mấy miếng nem thành hình. Người đàn ông đó thế nào? Chị ta lập đống bóng bột trắng trên tay, sắp gần hỏi. Chị Linh Đồng ngồi phịch xuống ghế sofa, ỉu xìu. Người đàn ông nào cơ? Người mà em xem mắt ấy. Chị Linh Đồng ngẩn ra, cổ đã quên bén con mất con rùa biển kia rồi. Về cơ bản thì anh ta là một cái tên quái gở, nhân vị lão dung si úy. Trông thảm lắm à? Nhìn mà xót xa trong lòng. Xã hội tư bản độc ác, dày xéo một thanh niên tràn trề sức sống thành một ông già sắp xuống mồ. Nhan tiểu úy cũng thở dài. Vừa xuất trận đã không được như ý. Trong khi chỉ Linh Đồng đang tỏ vẻ đau buồn thì chán nản điện thoại di động reo lên trong túi sách của cô. Cô mở ra xem là một dãy số lạ. Ai đấy? Cơ uể oải hỏi. Tôi là Bùi Đình Thanh, chúng ta vừa gặp nhau xong. Mắt tiểu nhân úy lập lòe kích động, mấp máy môi hỏi. Đàn ông? Mặt mũi chỉ Linh Đồng co rúm lại, cô lấy tay che phần nghe điện thoại, quay người đi. Biết rồi, anh có việc gì sao? Cô về tới nhà chưa? Giọng nói Frank cũng chính là Bùi Đình Thanh trong điện thoại, nghe rất lạnh nhạt, bình thản như khiến người ta không thể kháng cự. Về rồi, cô vội trả lời, thấy đầu tiểu nhân úy càng ngày áp sát gần hơn. Bây giờ tôi đang có chút việc, mai tôi sẽ gọi điện cho anh nhé. Được thôi, tôi sẽ chờ. Vừa khép điện thoại lại, nhan tiểu úy đã bắt đầu tra hỏi. Là tên quái gở trong buổi xem mắt à? Ánh mắt chỉ Linh Đồng đảo qua đảo lại. Cứ xem như thế đi. Cũng là một tên quái gở, nhưng không gặp thì xem mắt, suýt nữa thì tiêu đời. Anh nói liên lạc là liên lạc luôn đó hả? Cô phải suy tính dày số điện thoại thôi, nếu không hậu họa thật khó lường. Chương 3. Ánh sáng và bóng tối. Bùi Địch Thanh đứng ở trước một bức tường bằng kính cực lớn, trước mắt anh là một vùng biển được bãi cát hình nửa cung tròn vây quanh. Bãi biển ở Thanh Đài rất đẹp, cát trắng tinh, dẫm lên những mềm sốt vừa nắng. Không giống như bãi biển ở Hồng Kông, có rất nhiều đá, bởi vậy người Hồng Kông thích hòa mình vào biển sóng. Còn người Thanh Đài lại thích nô đùa ở trên bờ cát. Mùa du lịch sôi động của Thanh Đài sắp tới, nhân viên đang dọn dẹp bãi biển, cắm cọc đánh dấu vị trí có đá ngầm để tránh tàu thuyền va phải. Hôm nay trời lặng gió, mặt biển rất yên ả, nhưng tâm trạng của Bùi Địch Thanh lại hơi gợn sóng. Trước khi giám đốc bộ phận công trình Quân Mục Viễn bước từ bên ngoài vào, anh lại ấn nút gọi điện thoại di động lên. Cần này không nghe ai máy, anh không nhịn được mà bật cười. Quân Mục Viễn ngồi xuống ghế đối diện với Bùi Địch Thanh, nhìn di động lại gần anh. Di động của tổng giám đốc Bùi mới cài đặt phần mềm gì mà khiến anh xem đến mê mẩn như thế. Bùi Địch Thanh đặt di động xuống, thả lỏng người tựa vào lưng ghế. Không phải, tôi vừa bị người ta từ chối cuộc gọi, còn chưa quen lắm. Anh đoán rằng cô đã xóa số điện thoại của anh rồi, lần nào cô nghe điện, đầu tiên anh cũng cảnh giác hỏi ai đấy, sau đó vừa nghe thấy giọng anh thì lập tức ngắt máy cái bụp. Lúc đầu anh còn tưởng cô đang bận, nhưng gọi lại mấy lần mới biết cô vốn không muốn nghe điện thoại của anh. Đúng là nhân viên tốt, phải biết phân biệt sạch rồi. Kẻ nào to gan như vậy lại dám từ chối cuộc gọi của tổng giám đốc Bùi? Quân Mục Viễn thích thú. Cô nhóc này đúng là to gan. Mục Viễn, cậu đã xem xét duyệt tiềm lực và thành tích nước đây của mấy đơn vị thi công chưa? Tôi đến là để bàn với anh về chuyện này đây. Tuy diện tích xây dựng của trang viên Âu Lục không lớn, nhưng tính phức tạp lại không nhỏ. Nào thì hầm đỗ xe dưới lòng đất, vườn cây, bể bơi, lò sưởi trong nhà. Công ty sở trù cũng từng làm hạng mục trong phong cách châu Âu với cảnh nhìn ra biển thế này rồi. Ngoài ra còn có một công ty tên là Mậu Thịch, khá nổi tiếng trong một lĩnh vực quy hoạch thiết kế. Tôi đã tiếp xúc với cả hai bên, thấy họ quả thực đã từng làm những công trình kiểu này. Hàng Vũ thành lập công ty con ở Thanh Đài chưa lâu, mở rộng thị trường xong, những dự án trong lĩnh vực này chắc chắn sẽ thành càng nhiều. Tìm được một vài đơn vị thi công mà chúng ta hiểu rõ về họ, có thể là hợp tác một cách lâu dài rồi. Nhưng anh nhất định phải giám sát chất lượng công trình trong toàn bộ quá trình thi công, một sai lầm nhỏ cũng không được phép xảy ra. Tôi biết, chất lượng công trình chính là bộ mặt của toàn công ty, không thể làm hỏng được. Đúng rồi, Tổng Giám đốc Bùi, anh đã biết chuyện chính phủ xây dựng một khu nhà trên núi Lọ sát cạnh Đại học Thanh Đài và Quảng trường Tinh Hải chưa? Khu nhà đó tên là Thính Khả Các, cũng là kiểu phòng ốc với tầm nhìn rộng, bên địa chất đang tiến hành trắc địa công trình. Quả thực có chuyện này, nhưng sớm nhất cũng phải tới mùa thu mới đấu thầu.

giận mà không biết xả vào đâu, chuyện cười của tổng giám đốc Bùi nhạt nhẽo thật đấy. Anh cũng chẳng phải sếp của cô cũng chẳng phải hòa nhã với anh làm gì. Thời tiết nắng nóng, đương nhiên cần giảm nhiệt độ xuống rồi. Cô Chỉ có muốn tới bệnh viện kiểm tra không? Muốn, nếu có vấn đề gì, tôi sẽ gửi đơn kiện tới Chỉ Hàng Vũ. Tâm trạng của Chỉ Linh Đồng đã mục nát lắm rồi, vừa nóng vừa khát, sau đầu thì đau nhức. Cô chẳng để ý tới phép lịch sự nữa, chỉ mong nhanh chóng thoát khỏi chốn thị phi này mà thôi. Tôi có xe, để tôi đưa cô xuống núi. Bùi Địch Hành nói, chẳng lẽ trên đường bộ lại toàn tàu chạy à? Chỉ Linh Đồng bực bội lườm anh, làm như có xe thì giỏi lắm ấy. Bùi Địch Thanh xoa xoa mũi, bất đắc dĩ nhìn cô men theo sườn núi đi xuống. Quân Mục Viễn, người đứng đằng sau xem họ tranh chấp nãy giờ thì phì cười, có lẽ anh ta chưa từng thấy Bùi Địch Thanh phải chịu thua như vậy bao giờ. Tổng giám đốc Bùi, anh có ý với cô bé này sao? Anh ta nhìn chằm chằm vào mắt sếp mình với vẻ hoang mang, cuối cùng hỏi một câu như vậy. Bùi Địch Thanh liếc nhìn anh ta bằng giọng lạnh thấu xương. Anh tưởng kiếp này tôi còn có thể chạm vào thứ độc dược tình yêu kia ư? Vẻ mặt Quân Mục Viễn cứng đờ, sau đó thở dài thườn thượt. Trời ạ! Bùi Địch Thanh chợt thấy bóng dáng đang xuống dốc của Chỉ Linh Đồng trao đảo, rồi bỗng nhiên ngã xuống. Chương 3.2. Cảm ơn. Nhàn Tiểu Úy mở cửa phòng, cười tươi như hoa, niềm nở như các cô thư ký của công ty liên doanh, ai gặp cũng cúi người chào nói, mong được giúp đỡ nhiều hơn. Bùi Địch Thanh đứng trước cửa cầu thang, quay đầu nhìn chị ta, khuôn mặt đẹp như tạc. Cô Nhàn, xin cô hãy dừng bước, đành phiền cô chăm sóc cô Chỉ. Đâu có, Linh Đồng là bạn cùng nhà với tôi, chúng tôi vẫn luôn thân thiết, quý mến nhau, chăm sóc em ấy là trách nhiệm của tôi. Nhàn Tiểu Úy vẫn tươi cười. Bùi Địch Thanh liếc nhìn vào nhà một lần nữa, màu đen lắng động thăm thẳm trong đôi mắt anh. Hôm khác tôi sẽ liên lạc sau. Anh gật đầu đầy xa cách rồi quay người xuống tầng. Nhan Tiểu Úy nhìn theo bóng lưng anh, không khỏi thẳng thốt trong lòng. Người đàn ông hoàn mỹ. Chờ anh khuất dạng ở cửa cầu thang, chị ta chạy bình bịch vào nhà, xông thẳng tới phòng của Chỉ Linh Đồng. Sắc mặt Chỉ Linh Đồng hơi tái, sụp mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn, nhăn nhó. Hôm nay cô quả thực mất hết mặt mũi rồi, sao cô có thể yếu đuối như Lâm Muội Muội vậy chứ? Chẳng qua chưa kịp ăn sáng rồi đứng dưới nắng một hồi mà đã ngất xỉu, quả thực chẳng liên quan gì đến quả bóng khôn kia. Bùi Địch Thanh và Quân Mục Viễn đưa cô tới bệnh viện, bác sĩ bón cho cô một ít nước đường, thế là khỏe. Khi đó cô lúng túng tới mức không còn dũng khí để nhìn Bùi Địch Thanh. Bùi Địch Thanh vốn không để tâm sự, từ chối một cách khéo léo của cô. Gần như cưỡng chế cô tới một quán cháo Trung Hoa, uống xong ăn chút cháo, sau đó tiếp tục cưỡng chế đưa cô về nhà trọ. Mau lên, thành thật khai báo đi, loại người này... Xin lỗi, người qua đường. À mà thôi, em không thân quen gì hết. Chỉ Linh Đồng vội chen họng Nhan Tiểu Úy, lòng thầm cười chê. Đàn ông chỉ cần hơi đẹp trai có khí chất mà để ý Nhan Tiểu Úy, nhìn thấy thì chị ta sẽ giống như một con mèo bị bỏ đói, mấy ngày nhìn thấy cá ngon. Cương ơi, yên tâm đi, chị không có hứng thú với anh ta. Chẳng qua lâu lắm rồi, được gặp vị đại gia nào đẹp trai như vậy, khó tránh khỏi kích động. Có phải em muốn thu hút sự chú ý của anh ta nên mới cố tình gất xỉu trước mặt anh ta không? Nhàn Tiểu Úy bừng bừng hứng khởi, khuôn mặt đầy vẻ chờ mong. Loại sinh vật quý hiếm cỡ này, chỉ cần anh ta có thể thích chị, cho dù máu chảy thành sông, chị cũng sẵn lòng. Chỉ Linh Đồng ngồi dậy, không đồng tình. Tiền lương của nhân viên bán nhà cũng đâu có thấp, chỉ lại giỏi thuyết phục để khách mua nhà. Phần trăm hoa hồng cao như thế cũng không phải chưa từng thấy tiền. Tại sao nhất định phải lấy một người giàu có? Tiêu tiền của mình và tiêu tiền chùa là hai chuyện khác nhau, đừng tưởng phụ nữ độc lập là hay. Vậy chị cứ ở nhà, chờ tới lúc lấy chồng là được rồi, ra ngoài bôn ba làm gì? Chị Linh Đồng lại thả mình xuống giường phịch một tiếng. Một người phụ nữ như Dương Quý Phi cũng hiểu chỉ ở trong thuê phòng thì không có ai biết tới mình, tới tuổi 18 đôi mươi bèn đi du xuân khoe tài khoe sắc. Như chị đây cũng không gọi là ra ngoài bôn ba mà là thể hiện bản thân. Mấy hôm nữa có thời gian em sẽ giới thiệu cho chị một người, người đó và chị chắc chắn có nhiều tiếng nói chung. Từ cấp 3 Khổng Tước đã là cao thủ tình trường, chắc tới những chuyện thế này cô nàng cũng có thể thao thao bất tuyệt. Được, là một anh chàng đẹp trai à? Chỉ Linh Đồng ngất xỉu lần nữa, Vương Ngữ Yên không biết võ công nhưng lại có thể thuộc lòng tâm pháp các môn phái. Có lẽ là bởi vì trong tâm tưởng của nàng không có tạp niệm. Cũng lý lẽ ấy, tuy cô không có kinh nghiệm yêu đương nhưng vẫn có thể hiểu rõ Nhan Tiểu Ý. Còn Nhan Tiểu Ý giống như Âu Dương Phong, võ công đã luyện đến tầng trời thứ bao nhiêu rồi nhưng đáng tiếc lại bị tẩu hỏa nhập ma. Cảm nắng nhẹ không tính là bệnh, vừa ngủ dậy Chí Linh Đồng lại khỏe phê phây, người đồng chí tốt Trần Thần đã đi công tác từ Nội Mông về, mang theo túi giấy đặc sản lớn, văn phòng toàn mùi tanh của sữa dê và vị gay của thịt dê. Chí Linh Đồng cảm thấy mình như đang ngồi trong chuồng dê, bèn cầm bản vẽ thiết kế tránh sang phòng họp để vẽ. Đẩy cửa ra bằng trước dài, cô phát hiện bên trong có người đang nói chuyện. Khi tôi tiếp quản Thái Hoa thì cha là vừa tạ thế. Anh muốn thể hiện bản thân là người thanh cao, sợ người khác nói anh bám váy vợ, bèn đưa ra quy ước với tôi. Hai người độc lập về kinh tế, không ai được phép nhúng tay vào công việc ai. Lúc đó tôi rất vất vả, nhưng cắn răng không kêu than với anh một chữ. Bây giờ showroom bố S của anh ta muốn mở rộng, nói với tôi làm gì? Cho dù anh muốn vay tiền hay muốn sử dụng các mối quan hệ của tôi đi chăng nữa, xa thành, tôi nói cho anh biết, không có cửa đâu. Choang, âm thanh ngắt quãng, dường như có thứ gì đó đang nứt thành từng mảnh. Chị Linh Đồng chậm chậm rút chân lại, nhẹ nhàng xoay người, tiếp tục quay về với chuồng dê. Còn chưa đi đến chuồng dê, cô đã nghe thấy tiếng cửa phòng họp nặng nề mở ra. Nhà Tĩnh Phân xanh mặt bước ra từ bên trong. Chào Tủ Trình Nhạc. Cô đành quay đầu chào, khuôn mặt Nhạc Tĩnh Phân tái mét. Em đứng đây làm gì? Vẽ ạ. Cô giơ thước dài trong tay lên. Vẽ hành lang à? Chị Linh Đồng khẽ đỏ mắt, cười ha ha, cúi đầu cung kính, ba chân bốn cẳng chạy về chuồng dê. Vào đầu tháng 7 đã xảy ra hai chuyện lớn, bà Đàm Chân đã mua nhà xong, ở gần trường đại học mà bà dạy, sửa sang kỹ càng, sau đó chuyển đồ đạc vào ở luôn. Bà Đàm Chân gửi ảnh cho chị Linh Đồng, phòng của cô được sắp xếp giống hệt phòng nhà cũ. Đến cái hòm nhỏ, đựng đồ lặt vặt của cô cũng có màu sắc hoa văn, giống cái cũ. Chị Linh Đồng ngồi trước máy vi tính, cả cơ thể như bị dính chặt trên ghế, không động đậy được một lúc lâu. Đời người rất quanh co phức tạp, nhưng cuộc sống cũng không khổ cực như thế. Cam lộ sinh nở, ông Chí Minh Chi gọi điện tới, giọng nói mệt mỏi vô cùng. Anh trai ra đời trước, tên là Chí Linh Kiệt, em gái ra đời sau, tên là Chí Linh Tiệp. Sau khi kể xong mọi chuyện, ông Chí Minh Chi hỏi cô bằng giọng tội nghiệp, có phải con hận cha lắm không? Bây giờ đến điện thoại cũng không gọi nữa. Chị Linh Đồng thở dài, không thể không giảng giải cho ông như một trưởng lão. Làm người thì phải luôn nhìn về phía trước, đừng sống mãi trong hồi ức như thế. Quan trọng nhất là phải sống trong những tháng ngày hiện đại cho tốt. Ông Chí Minh Chi lầm bầm, làm sao có thể sống tốt được đây? Chị Linh Đồng im lặng. Lại qua một ngày nắng đẹp, lúc tan làm, mặt trời vẫn oai phong lơ lửng trên trời. Phủ lên bờ biển, cỏ cây, mái nhà một màu vàng vỡ. Do sự ảnh hưởng của gió biển nên nhiệt độ buổi chiều tà khá mát mẻ. Chị Linh Đồng khoan khoái hít sâu một hơi, phía bên đường kia lớn, một chiếc xe Mercedes đang đỗ dưới gốc cây tuyết tùng, một khuôn mặt đẹp trai xuất hiện ở cửa sổ xe, đang mỉm cười với cô. Đúng là gan to bằng trời, người đàn ông này lại dám nói tới, doanh trại địch khiêu khích. Khinh Thái Hoa không có người ư, chị Linh Đồng cực kỳ giận dữ bước sang đường, như một gián điệp thầm ngầm chuyển, chuẩn bị chuyển giao thông tin. Vừa đi vừa lẳng lặng ngó quanh khuất, thấy không có ai để ý tới mình, bấy giờ cô mới an tâm bước nhanh tới. Mau lái xe đi. Chẳng cần Bùi Đình Thanh xuống xe giúp cô mở cửa, cô đã chủ động mở cửa xe, ngồi vào rồi thúc giục anh. Làm sao mà phải giấu giấu giếm giếm như vậy? Bùi Đình Thanh bật cười, khởi động xe. Nếu chủ tịch Nhạc của chúng tôi cũng tới đón một nhân viên nào đó ở Hằng Vũ, anh sẽ nghĩ thế nào? Quyền lực của tôi còn chưa lớn tới mức gò bó cả chuyện tự do kết bạn của nhân viên ngoài giờ làm việc. Bùi Đình Thành khẽ nhún vai. Hay là cô đã bị tôi cảm hóa, chuẩn bị nghiêng về phía chúng tôi, nên cô mới thấy chột dạ. Tôi có tiềm chất của một phản đồ, nhưng trước mắt tôi chưa nhất thiết phải làm phản. Tôi thích phản đồ, họ chân thực và sống vì bản thân. Chị Linh Đồng liếc nhìn, quyết định không quanh co lòng vòng mà đi thẳng vào chủ đề chính. Tổng giám đốc Bùi, tôi thật sự không phải thiên tài gì hết. Được anh thưởng thức như thế, ngoài một câu cảm ơn, tôi cũng không thể làm gì khác. Hiện tại ở Thanh Đài, vị thế và tài lực của Hoàng Vũ với Thái Hoa đang ngang ngửa nhau. Thương trường như chiến trường, đao không có mắt, kiếm không có tình, mà tôi vì vừa sợ đau vừa sợ chết. Tổng giám đốc Bùi, anh có thể bao dung rộng lượng như những người khác, chưa chắc đã làm được như vậy. Tôi không muốn bản thân mình rơi vào cảnh tạm phức tạp. Chỉ muốn đi làm, sinh sống một cách bình thường. Tôi nghĩ rằng có lẽ chúng ta không nên gặp nhau nhiều. À, chuyện hôm trước, cảm ơn Tổng Giám đốc Bùi. Bùi Đình Thanh quay xe lái, xe rẽ vào một nhà hàng đồ nướng tên là Bôi Hải Nhân Sinh. Tường trong nhà hàng được chát thành hình nham thạch, đi kèm với kiểu kiến trúc tường kính lớn, từ đó có thể thấy được biển rộng bao la bát ngát dưới ánh tà dương. Cho dù thực hiện dự án lớn hay dự án nhỏ, chỉ cần thắng, tôi đều phải thắng tới mức khiến người ta khâm phục tẩu phục. Chưa bao giờ làm chuyện mờ ám lén lút. Ngoài giờ làm việc, giờ trước giờ tôi vẫn chưa nói đến chuyện công việc. Nhưng tôi nghĩ chúng ta là đồng nghiệp, nhất định sẽ có rất nhiều đề tài chung muốn chia sẻ. Hôm nay tôi tìm cô là tôi muốn cô giúp một chuyện. Đừng vội, không liên quan tới lợi ích Thái Hoa đâu. Anh bước xuống một chiếc bàn sát cửa sổ, mỉm cười kéo ghế giúp cô. Tôi gọi điện cho cô không từ chối nghe điện thì cũng tắt máy. Bất đắc dĩ lắm tôi mới phải tới cửa Thái Hoa để tìm cô. Ồ, nói xong một câu một hồi thì hóa ra chuyện này là lỗi của cô cơ đấy. Chị Linh Đồng mở khăn ra, quay đầu ngắm phong cảnh bên ngoài. Bùi Đình Thanh mỉm cười, rót một cốc trà chanh đưa cho cô. Muốn ăn chút gì đó không? Chỉ cần không phải hải sản, thịt bò, thịt dê và nội tạng động vật, mọi khác tôi cũng không kén chọn. Cô đúng là không kén chọn. Bùi Đình Thanh nhìn thực đơn, lắc đầu. Hay là chúng ta tới nơi khác? Không, tôi chẳng muốn đi đâu cả. Bùi Đình Thanh không biết nên phải làm sao, đành gọi ngô nướng và thịt ba chỉ, thêm mấy món rau dưa, thêm một đĩa sủi cảo không nhân. Con gái mà gầy quá thì sau này không dễ lấy chồng đâu. Bùi Đình Thanh nghiêm túc nói. Chị Linh Đồng thầm nghĩ. Cô béo hay gầy thì liên quan gì đến anh, có lấy được chồng hay không cũng đâu cần anh phải lo. Anh tưởng là tôi phải suy nghĩ nhiều đến chuyện này chắc. Dương cầm lên, thái độ cực kỳ tự kỷ. Bùi Đình Thanh nói trúng trọng tâm. Nếu cô vẫn tiếp tục giống như một con nhím mọc đầy gai thì quả thực cần phải suy nghĩ một chút. Mặt chị Linh Đồng lập tức tối đi. Tôi nói cho anh biết, tôi có bạn trai đấy. Có điều là từng có mà thôi. Vậy chúc anh ta may mắn. Mắt chị Linh Đồng bốc hỏa. Câu này của anh có ý gì? Ý ngay trên mặt chứ. À, món ăn của chúng ta tới rồi. Anh hơi nghiêng người để cô nhân viên phục vụ bật nó lứng lên. Chị Linh Đồng dần giữ mí môi, trừng mắt lạnh lùng. Vẻ mặt này của cô khiến tôi nhớ đến một người. Trong mắt Bùi Đình Thanh không giấu nổi một thoáng dịu dàng và yêu chiều. Khuôn mặt lạnh tanh của chị Linh Đồng không nhịn nổi nữa, liếc nhìn. Một câu nói không thể quê mùa hơn được nữa, trông tôi giống mối tình đầu của anh chứ gì. Nào ngờ anh bị thực sự gật đầu. Cô ấy xinh đẹp hơn cô nhiều, nhìn người thì không giống, nhưng vẻ mặt này thì giống. Bùi Đình Thanh. Xí khả sát, khả bất nhục. Cô không lịch sự nổi nữa, nói ra ba chữ này với vẻ đằng đằng sát khí. Tôi không phải người dối trá, tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi. Anh vô tội, mở hai tay ra. Được được, vậy anh tả lại cho tôi xem rốt cuộc cô ấy xinh đẹp tới mức nào. Cô không phải người dễ dàng nhận thua, anh thật sự khiến cô tức giận rồi. Cô nói xem bạn trai của cô có thể chịu gai đâm tới mức nào trước đi. Không thể nói được. Vậy tôi cũng không lãng phí thời gian nữa, chúng ta nói vào chủ đề chính đi. Anh gấp cho chị Linh Đồng một miếng thịt ba chỉ, được nướng tới đầu bắn tung tóe. Ở ngoại thành Bắc Kinh có một phim trường chuẩn bị khởi công xây dựng, phần lớn kiến trúc là thời kỳ Đường Tống và Minh Thanh, còn có cả phong cách dân tộc thiểu số. Hàng Vũ muốn giành được dự án này. Khi ở nước ngoài, tôi chủ yếu học về kiến trúc ở phương Tây, không hiểu nhiều về phong cách kiến trúc Trung Quốc. Trong Hàng Vũ có mấy nhà thiết kế, nhưng tôi không tìm được là tinh thông. Hôm đó ở trên xe, tôi thấy cô đọc cuốn nhà ở Trung Quốc, nhất định cô từng nghiên cứu, tìm tòi về lĩnh vực này. Tôi muốn khi bản thiết kế được đưa ra, cô giúp tôi sửa chữa, được không? Còn bảo không nói đến công việc, thế đây là chuyện gì? Cô tìm được top, vội vàng nắm chặt không buông. Đây chỉ là chuyện phiếm giữa bạn bè với nhau thôi. Sao tôi không biết chúng ta là bạn bè nhỉ? Anh ta chỉ cười mà không đáp. Tuy dự án này không phải ở Thanh Đài, nhưng nếu chủ tịch Nhạc biết chúng tôi giúp các anh thiết kế bản vẽ, chắc chắn trong lòng chị ấy cũng không dễ chịu. Cô hơi ngập ngừng rồi nghiêm túc nói tiếp. Nếu Hoàng Vũ bỏ qua dự án Thính Hải Các thì cô có bằng lòng giúp tôi không? Trái tim chỉ Linh Đồng nhảy loạn một nhịp. Cần suy nghĩ trong bao lâu? Bùi Đình Thanh lái xe đưa cô về nhà trọ. Khi xuống xe anh lại hỏi. Con xem tâm trạng của tôi thế nào? Chắc khoảng 2-3 ngày. Cô cũng không quay đầu lại, trong nhà vẫn tối đen như mực, Nhan Tiểu Úy không biết đã đi đâu chơi rồi. Cô nhắm mắt lần mò ổ khóa để mở cửa, khi đèn sáng thì điện thoại di động vỗng reo lên. Chào Linh Đồng, tôi là Hy Vũ. Cô vội che miệng, đúng là vừa nhắc tới Tào Tháo đến ngay. Không phải tất cả mối tình đầu đều đẹp tươi như trong chuyện cổ tích, chỉ Linh Đồng cầm di động, đếm kỹ lại, hình như cô không thấy mặt Hy Vũ đã 7 năm. Khi chia tay lúc tốt nghiệp trung học, hai người mặt đối mặt, thề thốt cả đời này không qua lại với nhau, nước sông không phạm nước giếng, đều là người hiếu thắng nên qua 7 năm, tới giờ vẫn tuân thủ, ký ức về nhau chỉ dừng ở đó, không nhiều hơn một ly, cũng không ít hơn một tấc. Bắt đầu vào trung học phổ thông thì hai người là bạn học, Hy Vũ trông khá ưa nhìn, nhưng thành tích học tập xuất sắc tới mức khiến người ta căm phẫn, thậm chí cậu ta còn hiểu bài hơn cả một thầy giáo. Thầy giáo dạy hóa thấy cậu ta là thánh ngay. Cho dù công chức phân tử khó tới đâu, cậu ta phải tay một cái là xong. Ở trường cậu ta rất vinh váo, kiêu căng tới mức ai cũng muốn tẩn cậu ta một trận. Nhiều bạn học ghét cậu ta đều chờ mong có một vị hiệp nữ võ công cao cường xuất hiện, trừng trị cậu ta, sỉ nhục cho mọi người. Chị Linh Đồng là một hiệp nữ, trước khi Hy Vũ xuất hiện, cô đứng đầu toàn trường. Nhưng con gái ngày càng lớn lên, tâm tư cũng ngày một nhiều thêm. Học tập đã biến thành chuyện thứ yếu. Chị Linh Đồng của ngày ấy, tóc ngắn dài quá cằm, đuôi tóc hơi cụp xuống nhưng không đều, vầng trán cao hơi rộ ra sau mái tóc lông mi rất dày. Trong đôi mắt to là một đôi đồng tử đen láy, người bắt đầu cao lên, ngực cũng dần nảy nở, nho nhỏ như trái hạch đào, thấp thoáng hiện lên chút đường cong, bà Đàm Chân mua cho cô một chiếc áo lá. Khi cô mặc nó lần đầu tiên, Khổng Tước chỉ liếc mắt là nhận ra. Chương 3.3. Cậu nhìn này, tớ cũng mặc đấy. Khổng Tước nháy mắt với cô. Cô thấy ở cổ áo của Khổng Tước lộ ra hai chiếc quai áo màu hồng nhạt, kéo dài tới tận sau gáy, thắt thành hình nơ bướm. Cô nào có nhìn thấy kiểu nội y như vậy bao giờ, lòng thầm ước ao vô cùng. Khổng Tước nhận ra tâm tư của cô, ghé sát vào tai cô nói với vẻ thần bí. Sau khi hết giờ học, tớ dẫn cậu đi mua. Từng cửa hàng trang sức, quần áo trong thành phố Tân Giang, Khổng Tước hiểu như rõ lòng bàn tay. Chị Linh Đồng đi theo Khổng Tước, phát hiện hóa ra thế giới khi trưởng thành lại muôn màu rực rỡ như vậy. Cô quyến luyến ở những nơi này mà không biết chán, thành tích học tập tụt dốc không phanh. Khi ông Trì Minh Trì bị chủ nhiệm lớp gọi tới trường thì không thể tin nổi việc con gái luôn dẫn đầu lại đột nhiên tụt xuống thứ hạng trung bình. Bà Đàm Chân không biết thể cưỡng ép một đứa trẻ ở độ tuổi này. Hai người đèn đà, hai ông bà bèn từ tốn trò chuyện với chị Linh Đồng, nói rằng chỉ cần thành tích học tập cải thiện thì những chuyện khác có thể được nới lỏng. Chị Linh Đồng cũng là một đứa trẻ ngoan, lần kiểm tra sau ở lớp, cô nhảy vọt lên vị trí thứ hai, nhưng còn kém Hy Vũ một vài điểm. Chị Linh Đồng không hề tham vọng, trong lòng chỉ nghĩ đến chuyện vui chơi, chẳng có tâm tư đâu mà vật vã, uất hận vì điểm ấy. Cô vừa nhảy lên vị trí thứ hai thì không động đậy thêm nữa. Bạn học ngoan ngoắt mỉa mai Hy Vũ rằng, học bán sống bán chết nhưng cũng chỉ hơn chị Linh Đồng có vài điểm, người ta còn là con gái nhé, kêu căng gì chứ. Bề ngoài Hy Vũ tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng lại rất chú ý. Có điều cậu ta có cố gắng thế nào đi chăng nữa, chị Linh Đồng vẫn tựa như một đám mây đen, theo sát cậu ta như hình với bóng, gắn bó keo sơn. Đương nhiên, cậu ta cực kỳ căm phẫn. Năm lớp 12 ấy, trong một lớp đột nhiên nổi lên làn gió yêu đương. Tựa như trước khi thế giới diệt vong, vui chơi hết mình trở thành xu thế. Buổi tối chỉ tới trường tự học một hồi, rồi đôi nào đôi nấy ra sân trường hẹn hò. Khổng Tước qua lại nhập nhàng vài ba nam sinh, cùng một lúc. Lúc hẹn hò về, bèn tỉ mỉ kể lại cho chị Linh Đồng nghe. Chị Linh Đồng như một vị quân sư, nhận xét này nọ rồi hiến kế nọ cho Khổng Tước về các nam sinh. Nhưng bản thân cô thì vẫn chưa để tâm tới chuyện này. Hy Vũ mắt cạo tận trời, ngắm không lọt đám, song chi tục phấn trong lớp. Cuối cùng trong lớp chỉ còn cậu ta và chị Linh Đồng, còn là cô đơn lẻ bóng. Có bạn học đoán rằng hai người họ đang yêu nhau, nhưng là yêu ngầm thôi. Câu này vừa nói ra, lập tức lan truyền nhanh như gió. Đến thầy giáo cũng biết, hai người đều là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm. Ở thời kỳ quan trọng này, nhất thiết không thể đi sai đường. Thầy giáo bèn gọi hai người ra trò chuyện, nói bóng nói gió ám chỉ đủ đường. Lần sau khi chạm mặt nhau thì hai người đều thấy hơi bối rối, ánh mắt trốn trốn tránh tránh, vội vội vàng vàng lướt qua nhau. Càng như thể các người khác càng cảm thấy họ đang giấu giếm chuyện gì đó. Hy Vũ bị bức ép tới mức bắt đầu để ý tới chị Linh Đồng. Để ý nhiều, tim cũng loạn nhịp.